Chương 2631 thứ hai, hắn muốn dụ Thiên Đình bộc lộ sát chiêu tinh đầu. Thủ đoạn này quá lợi hại, có thể trực tiếp thay đổi cục diện đại chiến năm vực, đối với bất kỳ một thế lực siêu cấp nào cũng đều có lực uy hiếp mãnh liệt. Sát chiêu tinh đầu nhất định có thể cực lực kích thích suy nghĩ tấn công của các thế lực siêu cấp khác đối với Thiên Đình. Thứ ba, sớm diệt trừ một số cổ tiên Thiên Đình, Phương Nguyên tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha cho bất kỳ cơ hội nào suy yếu Thiên Đình. Thứ tư, Phương Nguyên cũng có thể nhờ tay Thiên Đình đánh chết cổ tiên người tuyết, người đá, người mặc. Sau đó, hắn sẽ bắt chước kiếp trước, thừa cơ chiếm đoạt ba thế lực này. Chậc chậc, địch ta ăn sạch, suy nghĩ một chút sẽ rất mỹ diệu, không phải sao? Người mấy ngày sau, Trung Châu, Thiên Đình, bàn cờ tinh túc, tiên cổ phòng bát chuyển giống như phun ra pháo hoa, ngàn vạn tinh mang không ngừng chiếu rọi, chiếu sáng toàn bộ Thiên Đình. Tinh quang chiếu vào mặt cổ tiên Thiên Đình. Bọn họ có gần 10 người, đã sớm chờ xuất phát. Người dẫn đầu chính là Tử Vi Tiên Tử. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời, tinh mang đáy mắt còn óng ánh hơn cả tinh quang trên bầu trời. Không nghĩ tới cổ trí tuệ lại đang ở phúc địa lăng gia. Chỉ cần có nó, bàn cờ tinh túc có thể trở thành tiên cổ phòng cửu chuyển. Đến lúc đó, ta chính là cổ tiên chí đạo đệ nhất thiên hạ. Thiên Đình chữa trị cổ số mệnh trong tương lai gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phương Nguyên, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Ta muốn tự tay giết chết ngươi thành cặn bã. Lôi Quỷ Chân Quân âm thầm nghiến răng. Phượng Cửu Ca vẫn im lặng. Trong lòng Trần Y lại vô cùng chờ mong. Trước đây, biểu hiện của ông ta bên trong Sa Mạc Thanh Quỷ không tốt, không mang được Đậu Thần Cung về. Lần này ta sẽ không giống như trước đó. Ta vừa mới gia nhập Thiên Đình, nhất định phải biểu hiện tốt một chút mới được. Lần chiến đấu này chính là một cơ hội tốt. Phương Nguyên có mạnh hơn cũng chỉ là thất chuyển mà thôi. Tên tuổi của Phúc Địa Lang gia rất lớn. Nhưng nội bộ trống rỗng, ngay cả Phượng Cửu Ca cũng có thể tới lui tự nhiên. Lần này bên ta xuất động nhiều bát chuyển như thế, nhất định có thể chiến một trận. Hai, Tử Vi Tiên Tử đại nhân quá cẩn thận rồi. Trần Y hơi oán trách Tử Vi Tiên Tử. Tử Vi Tiên Tử giống trống khua chiêng như thế, bày ra tư thế sư tử dùng toàn lực vồ thỏ, dẫn đến Trần Y sẽ không thể lập công. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ông ta thấy, xuất động 2-3 vị cổ tiên bát chuyển là được. Còn không bãi bình được Phúc Địa Lăng ra sao? Đây không phải bát chuyển bình thường mà là thành viên Thiên Đình. Oành! Dưới ánh mắt chờ mong của cổ tiên bát chuyển, tinh mang đầy trời đột nhiên ngưng tụ, hình thành một trụ lớn tinh quang xanh thẳm. Sát chiêu tiên đạo tinh đầu. Xuất phát! Nắm chọn Phúc Địa Lăng ra, bắt ma đầu Phương Nguyên. Tử Vi Tiên Tử ra lệnh, Lôi Quỷ Chân Quân không kiên nhẫn, vọt thẳng vào trong trụ lớn tinh quang. Phương Nguyên, ta đến rồi. Ngươi hãy chờ đó cho ta. Tỉnh Lan cười gằn. Lôi Quỷ Chân Quân chỉ cảm thấy trời đất điên đảo, tả hữu hỗn loạn. Sau một khắc, nàng biến mất khỏi Thiên Đình, xuất hiện bên trong một không gian đại trận khác. Sao? Nàng tập trung nhìn lại, liền nhìn thấy Phương Nguyên đứng trước mặt của nàng, sát chiêu trong tay đã sớm vận sức chờ phát động. Phương Nguyên ngươi đến cũng tốt. Lôi Quỷ Chân Quân lập tức hét lớn một tiếng, chính là cửu nhân gặp nhau vô cùng đỏ mắt. Phương Nguyên chỉ cười nhạt một tiếng, Lôi Quỷ Chân Quân, ta đã sớm chờ ngươi từ lâu. Vừa dứt lời, bàn tay hắn nhẹ nhàng hất lên, chiếu chuẩn ấn lạc phách đến Lôi Quỷ Chân Quân. Lôi Quỷ Chân Quân vô thức muốn trốn tránh, nhưng uy lực của đại trận siêu cấp đã sớm ở trên người nàng ta. Tốc độ Lôi Quỷ Chân Quân tránh né rất nhanh, nhưng thời gian đột nhiên trở nên rất dài, vì thế toàn bộ động tác trở nên chậm chạp rất nhiều. Biểu hiện vừa kinh vừa sợ hiện lên trên mặt Lôi Quỷ Chân Quân. Nàng tránh né không kịp, bị ấn lạc phách của Phương Nguyên bắn trúng. Toàn thân trên dưới Lôi Quỷ Chân Quân bao phủ một áo giáp đen nhánh to lớn. Phong cách áo giáp dữ tợn, sừng nhọn cao, gai nhọn tua tủa, bên trong không ngừng có lôi quang lấp lóe. Trên ngực còn có hình đầu quỷ màu xanh đậm đang mở cái miệng đầy máu. Mũ giáp của nàng cũng giống quỷ quái, hoàn toàn không cân xứng với dung mạo khả ái, thanh tú của thiếu nữ Lôi Quỷ Chân Quân. Ấn lạc phách bắn trúng áo giáp của Lôi Quỷ Chân Quân. Gần như một giây sau, mặt ngoài áo giáp Lôi Quỷ Chân Quân xuất hiện vô số vết rách. Sau đó phịch một tiếng, toàn bộ áo giáp bị chia thành rất nhiều mảnh vụn, khiến cơ thể Lôi Quỷ Chân Quân bạo lộ ra ngoài. Phương Nguyên dựa vào ấn lạc phách, còn có toàn bộ đại trận siêu cấp giúp đỡ. Đánh ra một kích, lập tức đánh vỡ phòng ngự lớn nhất của Lôi Quỷ Chân Quân. Lôi Quỷ Chân Quân hét lớn một tiếng, không tránh không né, thẳng hướng Phương Nguyên trùng sát đến. Chiến thuật này lựa chọn có thể nói là sáng suốt. Nói chung, người bình thường gặp phải khốn cảnh như vậy, tất nhiên sẽ lựa chọn lui về phía sau điều chỉnh, ổn định trận cước. Nhưng Phương Nguyên lựa chọn trước mặt như thế, tất nhiên sẽ không được chủ động. Một bước sai từng bước sai, cuối cùng tiết tấu toàn bộ chiến trường đều do Phương Nguyên khống chế. Lôi Quỷ Chân Quân cũng không lùi bước mà phản công, liều mạng với Phương Nguyên. Lúc này, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, và tính tình gan dạ dũng mãnh của nàng đã triển lộ không bỏ sót. Nàng đột kích Phúc Địa Lăng ra, lại gặp phải mai phục, lâm vào khốn cảnh. Chênh lệch trước sau cũng không khiến nàng mất đi tỉnh táo, ngược lại còn kích thích chiến ý và hào hùng vô tận của nàng. Không hổ danh là từng là người làm khó U Hồn Ma Tôn. Nhân vật như vậy đều không biết cái gì gọi là nhụt chí, hoàn toàn không đả kích được tinh thần của nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một chiêu cuối cùng của Lôi Quỷ Chân Quân, Lôi Tâm Tuẫn Bạo, là thủ đoạn đồng quy vu tận hàng thật giá thật. Cho dù nàng chết cũng phải kéo kẻ địch xuống nước, có thể thấy được tính cách của nàng như thế nào. Nhưng Lôi Quỷ Chân Quân phản công là điều mà Phương Nguyên đã ngờ tới từ lâu. Tử Vi Tiên Tử là cổ tiên chí đạo, Phương Nguyên đương nhiên cũng vậy. Thân là cổ tiên chí đạo, hắn tất nhiên sẽ tính toán đủ loại. Tính cách của Lôi Quỷ Chân Quân sao có thể không đoán được chứ? Như Phương Nguyên đã nói, hắn đã sớm chờ từ lâu. Sát chiêu tiên đạo, thâu sinh. Sau khi trấn áp Địa Linh Lăng Gia xong, chân truyền đạo thiên của phái Lăng Gia đã lọt vào tay Phương Nguyên. Nhờ tiên cổ thâu đạo bên trong, Phương Nguyên sử dụng tiên cổ thâu sinh làm hạch tâm, dựng ra một sát chiêu tiên đạo. Mặc dù Phương Nguyên không có tiên nguyên bắt chuyển, nhưng có thể để Địa Linh Lăng Gia ra tay. Trong tay của lão có tiên nguyên của Trường Mao lão tổ. Sát chiêu thâu sinh không phải do Phương Nguyên thi triển mà là Địa Linh Lăng Gia. Chỉ thấy một luồng hồng quang to bằng ngón tay lóe lên rồi biến mất, đánh vào chính giữa mi tâm Lôi Quỷ Chân Quân. Động tác của Lôi Quỷ Chân Quân im bặt, nàng nhanh chóng trở nên già yếu. Trong nháy mắt, diện mạo thiếu nữ đáng yêu của nàng đã biến thành một bà lão nếp nhăn thật sâu. Nàng duỗi năm ngón tay khô gầy như que củi chụp vào Phương Nguyên. Nàng há miệng, rất nhiều chiếc răng bị rụng xuống. Sao? Sao lại như thế? Đây là di ngôn sau cùng của nàng. Nàng đã chết, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng và cừu hận. Nàng chết già, tuổi thọ tiêu hao hết. Sau khi nàng chết, vẫn mở to hai mắt nhìn trừng trừng Phương Nguyên. Phương Nguyên cười nhạt. Bên trong đại trận siêu cấp, cổ tiên bốn dị tộc không khỏi xôn xao. Tình huống như thế nào vậy? Chết rồi sao? Chúng ta đã giết chết Lôi Quỷ Chân Quân. Không khỏi quá dễ dàng à? Cổ tiên dị nhân không khỏi trợn mắt. Sau khi tỉnh táo lại, bọn họ đã phân tích ra được. Phương Nguyên đại nhân thiết kế thật tốt. Đúng vậy, Lôi Quỷ Chân Quân bị chúng ta tính toán, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Mặc dù nàng ta là cổ tiên bắt chuyển, nhưng trong tay Phương Nguyên đại nhân hoàn toàn không gây ra được sóng gió. Bây giờ ta rốt cuộc đã hiểu được, vì sao cổ tiên nhân tộc lại kêu đánh giết Phương Nguyên đại nhân. Đám cổ tiên dị nhân cảm khái không thôi, ánh mắt nhìn Phương Nguyên tăng thêm sự kiêng kỵ, sợ hãi, sùng bái và tôn kính. Nhìn thi thể Lôi Quỷ Chân Quân, Phương Nguyên cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Mặc dù nàng là cường giả bát chuyển, nhưng chết cũng không oan uổng chút nào. Chỗ lợi hại của cổ tiên chí đạo nằm ở chỗ mưu định. Chỉ cần nắm giữ tin tức có liên quan là có thể đưa ra được khắc chế. Phương Nguyên trùng sinh trở về, biết được át chủ bài của Lôi Quỷ Chân Quân. Tiếp theo, Phương Nguyên cải tiến đại trận thủ hộ Phúc Địa Lăng Gia, dùng hết tâm huyết, cộng thêm rất nhiều tiên cổ, trong đó có tiên cổ thâu sinh. Cũng may Phương Nguyên có tạo nghệ trận đạo, còn có vầng sáng trí tuệ. Đây không phải cổ tiên bình thường có thể làm được. Hai thủ đoạn mạnh nhất của Lôi Quỷ Chân Quân là Lôi Tâm Tuẫn Bạo và Hồn Giáp Tái Chiến. Cho nên, Phương Nguyên vừa thấy mặt đã dùng Ấn Lạc Phách. Chiêu này dùng để khắc chế hồn giáp của Lôi Quỷ Chân Quân, hiệu quả vô cùng nổi bật. Không có hồn giáp, sau khi Lôi Quỷ Chân Quân chết già, lập tức bị đại trận trấn áp, hoàn toàn không cách nào thôi động sát chiêu Lôi Tâm Tuẫn Bạo. Cuối cùng còn có sát chiêu thâu sinh. Không giống như lần trước sử dụng tiên cổ thâu sinh dẫn đến địch ta không phân. Lần này Phương Nguyên suy tính ra sát chiêu thâu sinh chỉ nhằm vào cường địch. Tiên cổ thâu sinh có thủ đoạn của đạo thiên ma tôn, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Phương Nguyên cũng vô pháp giải trừ. Mặc dù chỉ có 3 lần cơ hội, Phương Nguyên vẫn không do dự dùng cho Lôi Quỷ Chân Quân một kích chí mạng. Chiến lực Lôi Quỷ Chân Quân rất xuất chúng. Nếu cứ dây dưa mãi, đối với Phương Nguyên, với toàn bộ Phúc Địa Lang Gia đều có sự uy hiếp cực lớn. Nếu để cho Lôi Tâm Tuẫn Bạo phát nổ, tổn thất sẽ rất lớn. Phương Nguyên quyết định kết thúc, giết chết nàng ta, Thiên Đình. Nhìn trụ lớn tinh quang, Trần Y không nhịn được lên tiếng, ta cũng đi. Tử Vi Tiên Tử liếc mắt nhìn Trần Y, gật đầu. Thân là cổ tiên chí đạo, lại có bàn cờ tinh túc, nàng đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của Trần Y. Được Tử Vi Tiên Tử cho phép, Trần Y không kịp bay về trụ lớn tinh quang. Ta phải tranh thủ thời gian ra tay. Với chiến lực mạnh mẽ của Lôi Quỷ Chân Quân tiền bối, trễ một chút sẽ mất đi một ít chiến tích. Nói không chừng lúc này tiền bối đã giết cổ tiên dị nhân. Phúc Địa Lăng Gia, ta đến rồi. Trần Y hưng phấn, thân hình hoàn toàn biến mất bên trong trụ lớn tinh quang. Sau một khắc, hắn bước vào Phúc Địa Lăng Gia, tiến vào không gian đại trận. Nơi này chính là Phúc Địa Lăng Gia. Sao? Đột nhiên, cơ thể Trần Y cứng đờ, con ngươi co lại thành mũi kim. Ông ta nhìn thấy thi thể của Lôi Quỷ Chân Quân. Phương Nguyên lợi dụng đại trận siêu cấp, có được uy năng trụ đạo, trì hoãn tốc độ thời gian. Nhưng tốc độ thời gian bên phía thiên đình lại bình thường. Lôi Quỷ Chân Quân bước ra, ngay sau đó là Trần Y bước vào trụ lớn tinh quang, được truyền tống đến. Phương Nguyên vừa mới giết chết Lôi Quỷ Chân Quân, lưu lại hồn phách của nàng, Trần Y đã xuất hiện. Đến nhanh lắm. Phương Nguyên mỉm cười. Trần Y mở to mắt nhìn Lôi Quỷ Chân Quân, kêu to, tiền bối. Lôi Quỷ Chân Quân không hề đáp lại. Nàng đã chết hoàn toàn. Tại sao lại như vậy? Điều này không thể nào. Trần Y tràn ngập chiến ý và nhiệt huyết, giống như bị một chậu nước đá vô tình dội xuống. Ông ta chờ mong Lôi Quỷ Chân Quân đại sát tứ phương, giết đến phúc địa lang gia trên dưới nháo nha nháo nhác, còn Phương Nguyên thì chật vật chống cự. Nhưng hiện thực chính là, Lôi Quỷ Chân Quân đã chết, Phương Nguyên một cọng lông cũng không rớt, đang đứng mỉm cười trước mặt. Ai có thể ngờ đến sẽ là hình ảnh như thế? Trần Y chớp mắt liên tục, bỗng quát, giỏi cho tên ma đầu ngươi, dám làm huyễn cảnh giống như thật, lão phu suýt chút nữa bị ngươi lừa. Nói xong, thanh mang nhấp nháy trên người Trần Y, chống lên sát chiêu phòng ngự. Hắn cũng không vội vàng tấn công, mà lưu thủ đằng sau, bảo vệ vòng xoáy hắc ám sau lưng. Thế là, sau một khắc, Trần Y liền nhận ra chỗ không ổn. Sao? Chung quanh có sức mạnh trụ đạo ảnh hưởng đến ta. Sát chiêu phòng ngự hình thành rất chậm. Thiên đình. Tử Vi tiên tử bình tĩnh nói với Phượng Cửu ca, ngươi cũng đi đi. Phượng Cửu ca gật đầu, tiến vào bên trong trụ lớn tinh quang. Dựa theo thực lực của Phượng Cửu ca, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng chuyến này của chúng ta chủ yếu là dựa vào khí vận hộ đạo trên người ông ta. Thủ đoạn vận đạo của thiên đình, trước mắt cũng chỉ có thể dùng phương pháp này khắc chế Phương Nguyên. Tử Vi tiên tử thầm than một tiếng trong lòng. Phượng Cửu ca cũng được truyền tống đi, tiếp theo chính là nàng. Nhưng trong lúc Tử Vi tiên tử đang định khởi hành, oành một tiếng. Trụ lớn tinh quang tự bạo, một lần nữa biến thành tinh mang đầy trời. Tử Vi tiên tử kinh ngạc đến ngây người. Chúng tiên còn lại của thiên đình cũng trợn tròn mắt. Mặc dù sát chiêu tinh đầu cực kỳ cường hãn, hoàn toàn ảnh hưởng đến chiến lược cân bằng năm vực. Nhưng chỉ cần là sát chiêu, nhiều ít cũng sẽ có khuyết điểm và nhược điểm. Phương Nguyên biết không quá nhiều về sát chiêu tinh đầu, nhưng hắn lại biết một điểm rất quan trọng. Sát chiêu tinh đầu cần kiếp nổ. Kiếp nổ này chính là đạo ngân bất lợi mà Phượng Cửu ca đã để lại sau khi xâm lấn phúc địa lang gia lần trước. Kiếp trước, số đạo ngân bất lợi này đã hình thành một vòng xoáy hắc ám tự nhiên, truyền tống Trần Y, Lôi Quỷ Chân Quân, Phượng Cửu ca và Tử Vi tiên tử đến. Cũng may lúc đó Phương Nguyên và Địa Linh lang gia phản ứng kịp thời, nhanh chóng ra tay tiêu diệt vòng xoáy hắc ám, mới ngăn cản được càng nhiều cổ tiên thiên đình xâm lấn sau đó hơn. Kiếp này Phương Nguyên trùng sinh, tất nhiên biết được vị trí thành hình chính xác của vòng xoáy hắc ám. Vì thế, sau khi hắn tích cực cải tiến đại trận thủ hộ phúc địa lang gia, hắn đã lợi dụng không gian trận đạo bao nó lại. Lôi Quỷ Chân Quân xung phong, vừa đến đã bị đám người Phương Nguyên mưu đồ đã lâu trực tiếp làm chết khô. Trần Y là người thứ hai xông ra khỏi vòng xoáy hắc ám. Phương Nguyên cũng không có thời gian dư thừa để ấp ủ ấn lạc phách, tạm thời giằng co. Vị trí thứ ba là Phượng Cửu ca. Ông ta là mục tiêu chủ yếu nhất của Phương Nguyên. Bởi vì tiên cổ định tiên du thất chuyển đang nằm trong tay ông ta. Về phần vị trí thứ tư rất có thể là Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử là cổ tiên chí đạo, lại chấp trưởng bàn cờ tinh túc. Nếu như nói Long Công là lãnh tụ tinh thần của thiên đình, bảo vệ sĩ khí, Tử Vi tiên tử chính là đại não của thiên đình, là người quyết sách. Nàng đương nhiên rất quan trọng, nhưng cho dù Phương Nguyên giết chết nàng ta, hiệu quả cũng không lớn. Vì sao? Bởi vì cổ tiên chí đạo ngủ say trong tiên mộ của thiên đình rất nhiều. Chết một Tử Vi tiên tử, sẽ có vị đại năng thứ hai thức tỉnh tiếp nhận vị trí của nàng. Lúc trước vì sao Tử Vi tiên tử thức tỉnh, không phải vì cổ tiên chí đạo, tháp chủ tháp giám thiên chết sao? Cho nên Tử Vi tiên tử mới tỉnh lại tiếp nhận vị trí tháp chủ tháp giám thiên. Nếu Tử Vi tiên tử là người mang bàn cờ tinh tú, Phương Nguyên còn có hứng thú mưu sát nàng. Nhưng điều đáng tiếc chính là, bàn cờ tinh túc cần duy trì sát chiêu tinh đầu, cho nên nhất định sẽ được để lại thiên đình, không mang theo. Phương Nguyên có kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước. Vì thế hắn đã suy tính rõ ràng bí mật này. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nói, đối với Phương Nguyên còn không bằng giữ lại cho Tử Vi tiên tử một mạng. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Phương Nguyên khá quen thuộc với Tử Vi tiên tử. Điều này sẽ có lợi cho hắn. Nếu Phương Nguyên giết chết nàng, đổi lấy một vị cổ tiên chí đạo thiên đình xa lạ, ưu thế trùng sinh của Phương Nguyên sẽ giảm xuống. Đương nhiên còn có nguyên nhân quan trọng. Chiến lực Tử Vi tiên tử rất mạnh. Mặc dù trong đại hội luyện cổ Trung Châu kiếp trước, chiến lực của Phương Nguyên siêu việt hơn nàng. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên còn chưa có tu vi bát chuyển, chiến lực so với cùng kỳ kiếp trước có sự chênh lệch rất lớn. Nếu để Tử Vi tiên tử đến, thiên đình sẽ có 3 vị cổ tiên bắt chuyển. Phương Nguyên có Thiên Bà Toa La, đại trận siêu cấp, Thạch Long Thái Cổ và bản thân hắn, khi giao chiến sẽ rất kịch liệt, cục diện cực có khả năng mất đi khống chế. Tuyệt đối đừng quên, trên người Trần Y còn có chuẩn bị của Nguyên Liên Tiên Tôn đằng sau. Sát chiêu Lai Nhân Khứ Quả đã có tác dụng rất quan trọng trong trận chiến kiếp trước. Phương Nguyên khắc sâu ấn tượng, tuyệt không xem thường. Cộng thêm Phương Nguyên đã trấn áp Địa Linh Lăng Gia, toàn bộ Phúc Địa Lăng Gia là tài sản riêng của hắn. Hắn đương nhiên sẽ tận lực giảm bớt tổn thất. Vì thế, hắn đã sớm phá hủy vòng xoáy hắc ám. Đám cổ tiên thiên đình trợn tròn mắt, còn bên trong Phúc Địa Lăng Gia, Phượng Cửu Ca và Trần Y nhìn nhau, cả hai như phát mộng. Điều này hoàn toàn không giống như trong kế hoạch. Tinh đầu thất bại, chỉ còn lại mấy người chúng ta đơn đả độc đấu. Phúc Địa Lăng Gia đã sớm có sự chuẩn bị, phản ứng của bọn họ rất kịp thời. Trước mắt cũng chỉ có thể kéo dài phòng thủ, chờ đến khi sát chiêu tinh đầu tiếp tục thôi động. Trần Y và Phượng Cửu Ca nhanh chóng trao đổi. Hai người bọn họ lơ lửng bên trong không gian đại trận, dựa lưng vào nhau. Phượng Cửu Ca lại nói, đúng rồi, Lôi Quỷ Chân Quân tiền bối đâu? Hầu Kết Trần Y nhấp nhô. Do dự một chút, ông ta quyết định không nói chuyện trước đó cho Phượng Cửu Ca nghe. Chỉ nói, ta cũng không biết nữa. Khi đến, ta cũng không nhìn thấy bóng của Lôi Quỷ Chân Quân. Phượng Cửu Ca gật đầu, chỉ sợ Lôi Quỷ Chân Quân tiền bối sốt ruột lập công, xông đến quá mạnh, bị phân tán. Nếu chúng ta tập trung cùng tiền bối, vậy thì không còn gì tốt hơn. Trong lòng Trần Y từ đầu đến cuối vẫn bao phủ một dự cảm bất thường, nhưng lúc này ông ta không tiện nói ra, kẻo ảnh hưởng sĩ khí, không thể làm gì khác hơn. Ta thấy, Phương Nguyên là tên gia hỏa âm hiểm xảo trá, sao có thể dễ dàng để chúng ta tập trung lại với nhau chứ? Nói không chừng, lúc này Lôi Quỷ Chân Quân tiền bối đang bị những lực lượng khác dây dưa. Phượng Cửu Ca lạc quan hơn so với Trần Y. Trần Y đại nhân, thật ra chiến lực của chúng ta đã đủ xuất sắc. Ta có thể chống lại cổ tiên bát chuyển, miễn cưỡng cũng có thể được xem là chiến lực bát chuyển. Cộng thêm ngươi và Lôi Quỷ Chân Quân tiền bối, đó chính là chiến lực ba bát chuyển. Phúc Địa Lăng Gia muốn ngăn cản chúng ta là điều rất khó khăn. Nói không chừng dựa vào chúng ta vẫn sẽ tấn công được Phúc Địa Lăng Gia. Trần Y cười ha hả một tiếng, trọng trấn tinh thần, Phương lão đệ nói đúng. Nhưng tình huống khẩn cấp, vượt quá dự kiến, ngươi nên tìm cơ hội sử dụng Định Tiên Du rút lui trước đi. Phượng Cửu Ca nhìn chằm chằm Trần Y, trong lòng nghi hoặc tại sao Trần Y lại thay đổi như vậy. Phượng Cửu Ca tận mắt nhìn thấy Trần Y hứng thú bừng bừng đi vào, không kịp chờ đợi muốn lập công. Tại sao đến đây, vừa mới gặp phải chút ngăn cản, tinh thần của ông ta đã uể oải như thế. Mặc dù Trần Y đã từng là thái thượng đại trưởng lão của Nguyên Liên Phái, xem ra quyền cao chứng trọng một khoảng thời gian, đã không còn dũng mãnh quả cảm. Khó trách khi ông ta đến Tây Mạc, nhiệm vụ thất bại, khiến thiên đình mất đi Đậu Thần Cung. Phượng Cửu Ca có chút xem thường Trần Y, nhưng ông không biết, kiếp trước của Phương Nguyên, quan hệ giữa ông và Trần Y vốn không tệ. Nhất là khi ông sử dụng nửa khúc vận mệnh ca để cứu tính mạng Trần Y. Hai người nói chuyện với nhau trong thời gian rất ngắn. Phương Nguyên đương nhiên đã ra tay. Nhưng lần này, hắn không vội đích thân ra tay mà là biến mất. Thay vào là Thạch Long Thái Cổ, còn có Địa Linh Lang Gia và một đám cổ tiên người lông dựng, nên chiến trận thượng cổ Thiên Bà Toa La. Phượng Cửu Ca, Trần Y liên thủ đối địch. Sau mấy hiệp, cả hai không ai làm gì được ai. Nhưng Trần Y và Phượng Cửu Ca đều cau mày. Thạch Long Thái Cổ da dày thịt béo, nhưng tính nguy hiểm lại thuộc hạng chót. Ý thức chiến đấu của cổ tiên bên trong Thiên Bà Toa La không phải rất mạnh. Đúng vậy, quan trọng nhất vẫn là Phương Nguyên. Hắn vẫn không xuất hiện. Rốt cuộc là ra ngoài chiến đấu với Lôi Quỷ Chân Quân, hay là ẩn núp để đối phó chúng ta. Ngoài ra, còn có đại trận này nữa. Cần phải phá vỡ đại trận này. Nếu không, chúng ta cứ bị khốn trụ trong không gian đại trận, vô cùng không ổn. Trần Y và Phượng Cửu Ca hợp lại mà tính, trận hình lập tức thay đổi. Phượng Cửu Ca bắt đầu ấp ủ sát chiêu, còn Trần Y thì ở đằng trước thủ hộ. Trần Y dùng sức của một người ngăn cản Thạch Long Thái Cổ, Thiên Bà Toa La, Phượng Cửu Ca thôi động sát chiêu thành công thúc ra Ly Ca. Nhưng kiếp trước, Ly Ca đã không có hiệu quả, kiếp này lại càng không chịu nổi. Phương Nguyên sao có thể tính sót sát chiêu Ly Ca của Phương Nguyên chứ? Thế công của Trần Y và Phượng Cửu Ca không thành, ngược lại khiến cho Phương Nguyên bắt được cơ hội, bỗng nhiên ra tay, tách Trần Y và Phượng Cửu Ca ra. Sau đó, đại trận siêu cấp bỗng nhiên vận chuyển, mở ra hai không gian, triệt để tách Trần Y và Phượng Cửu Ca ra. Thiên đình, tinh mang đầy trời đang tập trung lại. Lúc này, trán Tử Vi tiên tử đổ đầy mồ hôi, toàn lực thôi động, một lần nữa ấp ủ sát chiêu tinh đầu. Nhưng sát chiêu tinh đầu không dễ thi triển lại một lần nữa như vậy. Uy năng chiêu này cực mạnh, có thể truyền tống cổ tiên bát chuyển, không hề nghi ngờ là thủ đoạn cấp chiến lược. Nguyên nhân chính vì thế, cái giá thúc giục cũng rất lớn, không chỉ tiêu hao tiên nguyên bắt chuyển, mà còn cần thời gian ấp ủ, trình tự phức tạp hay thay đổi. Không có tạo nghệ trí đạo thâm hậu, hoàn toàn không vận dụng được. Nếu lần hành động này của chúng ta thành công, chúng ta có thể đoạt lại cổ trí tuệ. Có cổ trí tuệ, việc thôi động sát chiêu tinh đầu sẽ trở thành chuyện dễ như trở bàn tay, tuyệt không phiền phức như bây giờ. Tử Vi tiên tử thở dài một tiếng. Cổ tiên đứng bên cạnh nàng cười nói, Tử Vi tiên tử đại nhân, cho dù chúng ta không đến đó, chỉ dựa vào ba người kia, cũng có được thực lực đánh hạ Phúc Địa Lang gia. Biểu hiện cổ tiên thiên đình hòa hoãn, không khí nhẹ nhõm. Tử Vi tiên tử vẫn lo lắng, lông mày cau lại, cảm thấy một chút cũng không ổn. Đúng vậy, Phượng Cửu ca tài tình chắc tuyệt. Tuy là thất chuyển, nhưng lại có thể chống lại bát chuyển. Ý đã có kinh nghiệm xâm lấn Phúc Địa Lang gia, lần này lại càng xe nhẹ đường quen. Cho dù trêu đến Phúc Địa Lang gia tập kích, y cũng có tiên cổ mệnh giáp mang theo, tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề. Cổ tiên thiên đình bên cạnh Tử Vi tiên tử phân tích. Phúc Địa Lang gia. Phốc, cơ thể Phượng Cửu ca chấn động, phun ra máu tươi, chật vật chạy trốn bên trong đại trận không gian. Phương Nguyên cười gằn truy sát đến. Gương mặt Phượng Cửu ca vẫn còn lưu lại vẻ kinh hãi, cổ trùng của ta đột nhiên biến mất. Tại sao lại như vậy? Thủ đoạn này hẳn là thủ đoạn thâu đạo. Chỉ là không biết Phương Nguyên ra tay hay là uy năng của đại trận siêu cấp này. Đạo tặc quỷ thủ đã liên tục sử dụng mấy lần, nhưng khác với kiếp trước. Phương Nguyên chỉ ăn cắp một lượng lớn phòng cổ, còn có một con tiên cổ âm đạo. So với kiếp trước, vận khí của ta quá thấp. Phương Nguyên có chút bất đắc dĩ trong lòng. Tu vi của hắn càng cao, Xuân Thu Thiền Trùng Sinh sẽ càng phát huy được uy năng cường đại, dẫn đến di chứng nặng hơn trước kia rất nhiều. Trước cuộc chiến, Phương Nguyên đã sử dụng đốt hồn bạo vận, nhưng vẫn không đạt đến tiêu chuẩn vận đạo như lúc trước. Mặc dù ta đã thu hoạch được chân truyền vận đạo của Cự Dương Tiên Tôn, nhưng sát chiêu bên trong chân truyền, mặc dù tiên cổ phương toàn diện nhưng tiên cổ vận đạo lại quá thưa thớt. Cho nên, ta vẫn không trộm được tiên cổ định tiên du. Trong khi Phương Nguyên cảm thấy tiếc nuối, Phượng Cửu ca lại ngưng trọng vô cùng. Đối phương có năng lực trộm lấy tiên cổ. Tình huống quá nghiêm trọng. Cho dù ta có tiên cổ mệnh giáp cũng có thể bị ăn cắp. Chẳng lẽ phải trực tiếp sử dụng định tiên du trở về sao? Vứt bỏ Trần Y, Phượng Cửu ca do dự. Một bên khác, cổ tiên thiên đình lại nói, so với Phượng Cửu ca, Trần Y đại nhân lại là cổ tiên bát chuyển đường đường chính chính. Ông ấy lại là thái thượng đại trưởng lão tiền nhiệm Nguyên Liên phái, kinh nghiệm chiến đấu cả đời phong phú như biển. Đồng thời ông ta còn là truyền nhân Nguyên Liên đương đại, có được thủ đoạn mộc đạo cường đại. Trần Y đại nhân lão nhưng cường mãnh, chững chạc, đáng tin, nhất định có thể đứng vững trận cước, khống chế chiến cuộc. Phúc Địa Lang gia, đại trận siêu cấp. Toàn thân Trần Y tràn ngập mồ hôi, gương mặt nôn nóng không cách nào che giấu. Đáng chết. Trong lòng ông ta hung hăng chửi mắng. Sau khi đại trận siêu cấp tách ông ta và Phượng Cửu ca ra, địch nhân giao thủ với ông ta đều biến mất. Đại trận vận chuyển lại, hình thành mê cung, huyễn cảnh trùng điệp, vây khốn Trần Y. Trần Y không ngừng điều tra, không ngừng đột phá, nhưng huyễn cảnh và mê cung cứ như vô cùng vô tận. Nhanh, nhanh lên nữa. Ta nhất định phải nhanh chóng đột phá nơi này, tập trung với Phượng Cửu ca. Tại sao lại biến thành như vậy? Tại sao lại như vậy? Trần Y chuyên tu mộc đạo, tạo nghệ trận đạo không sâu dày. Phong cách chiến đấu của Trần Y không phải nằm ở chỗ công phạt, mà là ở chỗ bền bỉ. Mặc kệ là lồng giam cự mộc hay nhân quả thần thụ đều có phong cách như thế. Kiếp trước, Trần Y tọa trấn đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, làm khó đám người Vũ Dung và Phương Nguyên. Bây giờ ông ta lại bị Phương Nguyên lợi dụng tiên trận siêu cấp tra tấn làm khó dễ. Đây chính là sau khi Phương Nguyên biết rõ Trần Y đã lựa chọn chiến thuật nhằm vào Thiên Đình. Ta cũng biết người nói rất đúng, nhưng chẳng biết tại sao, bất an trong lòng ta lại càng lúc càng nhiều. Tử Vi tiên tử thở dài. Cổ tiên Thiên Đình đứng bên cạnh nàng trầm ngâm một chút, không đến mức đó đâu mà. Cho dù Phượng Cửu ca và Trần Y rơi vào thế hạ phong, nhưng Lôi Quỷ chân quân lại là cường giả thật sự. Nàng ta là truyền kỳ đã từng làm khó dễ U Hồn Ma Tôn. Lần trước sở dĩ để Phương Nguyên chạy đi, đó là vì bức tường ngăn giới. Lần này tại Phúc Địa Lang gia, coi như nàng phát huy được thực lực chân chính. Ha ha, chỉ sợ cổ tiên chết trong tay nàng một bàn tay đếm cũng không hết. Cho dù Phương Nguyên ra tay thì như thế nào? Sẽ chỉ bị Lôi Quỷ chân quân đuổi chạy tán loạn bốn phía. Cổ tiên thiên đình nói đến đây, tự tin rào rạt, giọng nói vô cùng khẳng định. Phúc Địa Lang gia, không gian đại trận. Phương Nguyên vừa truy sát Phượng Cửu ca vừa sưu hồn tàn hồn Lôi Quỷ chân quân. Hắn đang nhất tâm nhị dụng, cũng không còn cách nào, ưu thế quá lớn. Đạo tặc quỷ thủ dùng rất nhiều lần, mặc dù vẫn không trộm được tiên cổ định tiên du, nhưng tiên cổ âm đạo của Phượng Cửu ca đã bị Phương Nguyên đoạt đến 3 con. Thực lực Phượng Cửu ca giảm rất nhiều, vết thương trên người không biết bao nhiêu mà đếm. Phương Nguyên lấy đạo tặc quỷ thủ làm chủ, thế công khác chỉ là tiểu đả tiểu nháo, duy trì ưu thế mà thôi. Ấn Lạc Phách đều không dùng đến. Bởi vì sợ Phượng Cửu Ca kích phát tiên cổ mệnh giáp. Sau khi thôi động tiên cổ mệnh giáp sẽ có hiệu quả định vị, có thể giúp cho Tử Vi tiên tử cảm ứng được vị trí chính xác. Kiếp trước Phương Nguyên đã ăn thiệt trong tay con tiên cổ này. Sau khi tiên cổ mệnh giáp được kích phát, nó sẽ thúc đẩy Tử Vi tiên tử nhanh chóng phá giải chiến trường Diêm La. Kiếp này, sai lầm như vậy, Phương Nguyên sao có thể tái phạm? Ồ, quả nhiên có không ít cổ tiên dự định xâm nhập Phúc Địa Lang gia. Phương Nguyên sưu hồn được rất nhiều tin tức. Mặc dù nội dung tu hành của Lôi Quỷ Chân Quân rất quý, nhưng đều bị Phương Nguyên gạt sang một bên, tình huống thiên đình càng khiến Phương Nguyên chú ý hơn. Thủ đoạn trí đạo của Phương Nguyên tầng tầng lớp lớp, rất nhanh đã có suy tính, nói như vậy, sát chiêu tinh đầu có thể dùng tiếp. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết cuộc chiến ở đây. Cũng không còn cách nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tiên cổ mệnh giáp, định tiên du sẽ bị Phương Nguyên ăn cắp. Sắc mặt Phượng Cửu Ca nghiêm trọng đến cực điểm. Ông ta rốt cuộc đưa ra quyết định, bắt đầu thôi động tiên cổ định tiên du. Nghĩ hay thật. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, thôi động tiên cổ trấn vũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên cổ trấn vũ. Con tiên cổ này chính là con tiên cổ mà hắn lấy được trên người ba ba mũi khoan dưới cống ngầm Nam Cương. Đương nhiên, thủ đoạn khắc chế định tiên du có rất nhiều, nhưng sau khi Phương Nguyên trùng sinh, có khả năng nhất cũng chỉ có hai loại. Thứ nhất chính là tiên cổ định không, thứ hai chính là tiên cổ trấn vũ. Tiên cổ định không do cổ tiên Lưu Hạo của thiên đình nắm giữ. Kiếp trước, khi Phương Nguyên mai phục đám cổ tiên Nam Cương Hạ Cha, đã bắt luôn Lưu Hạo. Sau đó, đáng tiếc là tiên cổ định không trên người Lưu Hạo đã tự hủy, Phương Nguyên không thể đắc thủ. Về phần tiên cổ trấn vũ, nó vốn thuộc về cổ tiên La Nhiên của La Gia. Kiếp trước, Vũ Dung xuất lĩnh cổ tiên Nam Liên công kích đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, La Nhiên đã dựa vào tiên cổ trấn vũ mà lập được đại công. Phương Nguyên muốn mưu đoạt tiên cổ định không sẽ rất khó. Bởi vì thời gian quá sớm, bây giờ hắn còn ở Phúc Địa Lang Gia Bắc Nguyên, còn chưa xông xáo Nam Cương, thu hút truy binh cổ tiên Nam Cương, còn chưa có chuyện Vũ Dung cầu viện Tử Vi tiên tử, tất nhiên cũng không có chuyện Lưu Hạo. Nhưng tiên cổ trấn vũ, Phương Nguyên đã dựa vào tin tức kiếp trước, phát hiện mình có thể đắc thủ. Vị trí tiêu ký của tiên cổ định không, cho dù thôi động định tiên du thành công, cổ tiên cũng sẽ bị truyền tống đến vị trí tiên cổ định không tiêu ký. Tiên cổ trấn vũ trấn áp phạm vi không gian nhất định chung quanh, khiến cho thủ đoạn vũ đạo khó mà có hiệu quả. Tiên cổ trấn vũ cũng là thất chuyển, chính là tiên cổ có thể khắc chế tiên cổ thất chuyển định tiên du. Phượng Cửu Ca lấy làm kinh hãi, không nghĩ đến Phương Nguyên lại chuẩn bị chu toàn nghiêm mật như thế. Sau một khắc, sắc mặt Phương Nguyên bỗng nhiên tái đi. Sát chiêu tiên đạo, đạo tặc quỷ thủ, Phương Nguyên cười ha hả, trong lòng cảm khái, đúng là không dễ dàng gì, cuối cùng cũng trộm được định tiên du. Định tiên du cuối cùng cũng đến tay. Như vậy, khi Phương Nguyên tấn thăng bát chuyển trong tương lai, sát chiêu vị lai thân vô dụng, hắn cũng không cần lo lắng không có thủ đoạn giống như định tiên du. Định tiên du là tiên cổ dùng để di chuyển, hiệu quả khá mạnh, mang đến rất nhiều tiện lợi cho Phương Nguyên. Kiếp trước, Phương Nguyên suy tính ra sát chiêu, lấy định tiên du làm hạch tâm. Cho dù tu vi bát chuyển cũng có thể miễn cưỡng kéo hắn đi khắp thế gian. Con tiên cổ này có ý nghĩa cơ động rất mạnh. Nhưng kiếp trước, Phương Nguyên ngay lần đầu tiên đã trộm được tiên cổ định tiên du, còn kiếp này lại hao tâm tổn trí cực kỳ, sử dụng đạo tặc quỷ thủ hơn 10 lần, tốn rất nhiều tiên nguyên. Khuyết điểm của sát chiêu đạo tặc quỷ thủ được thể hiện rõ ràng. Mặc dù nó có thể trộm tiên cổ, nhưng có nhiều lúc sẽ trộm phàm cổ. Phương Nguyên trộm đến mấy vạn phàm cổ trên người Phượng Cửu Ca mà tiên cổ thì chỉ có 3-4 con. Tiếp theo chính là tiên cổ mệnh giáp. Ánh mắt Phương Nguyên lạnh như băng khóa chặt người Phượng Cửu Ca. Chỉ cần trộm được tiên cổ mệnh giáp, Phượng Cửu Ca xem như xong đời. Phượng Cửu Ca không ngừng chạy trốn. Ông chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc lại chật vật không chịu nổi như thế. Phương Nguyên vô cùng hiểu rõ ta. Hắn chỉ ăn trộm tiên cổ của ta, từ đầu đến cuối rất ít khi công kích ta, không hề có ý định đả thương ta. Xem ra, hắn đã biết được uy năng của tiên cổ mệnh giáp. Tâm Phượng Cửu Ca chìm vào đáy cốc. Một luồng lãnh ý lạnh thấu xương tràn ngập toàn thân của ông ta. Tiên cổ càng lúc càng ít, chiến lực của ông ta giảm thấp xuống. Phương Nguyên. Phượng Cửu Ca nhai nuốt cái tên này trong lòng. Mặc dù ông đã sớm có dự liệu về sự trưởng thành của Phương Nguyên, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến lại có lúc mình phải chật vật chạy trốn, không hề có lực hoàn thủ như thế này. Trước đó, Phượng Cửu Ca truy sát Phương Nguyên, một đường đuổi Phương Nguyên từ Nam Cương, đến Tây Mạc dường như chỉ mới phát sinh ngày hôm qua. Phượng Cửu Ca vẫn còn rõ mồn một trước mặt. Không nghĩ đến lúc này, tình huống giữa hai người bọn họ đã phát sinh một sự đảo ngược điên đảo. Sao mà nhanh như vậy chứ? Phượng Cửu Ca than khổ trong lòng. Không phải Phượng Cửu Ca không mạnh mà là Phương Nguyên chuẩn bị quá đầy đủ. bí mật trùng sinh còn chưa bại lộ, ưu thế của hắn vẫn còn được duy trì. Đại trận siêu cấp của Phúc Địa Lang Gia đã được Phương Nguyên cải tiến toàn diện, còn mạnh hơn so với thời gian cùng kỳ kiếp trước. Một nguyên nhân trong đó là Phương Nguyên đã chiếm được Phúc Địa Lang Gia, có thể điều động tất cả tài nguyên xây dựng tiên trận, đồng thời còn có giao dịch với ba dị tộc lớn. Nguyên nhân thứ hai, bản thân Phương Nguyên kiếp này còn mạnh hơn kiếp trước. Mặc kệ là trận đạo, trụ đạo, tất cả đều ưu tú hơn. Vì thế, hắn đã xây dựng một đại trận siêu cấp vây khốn Phượng Cửu Ca và Trần Y. Một bên khác, quang ảnh lấp lóe trước mắt Trần Y. Ông ta không ngừng xuyên thẳng qua huyễn cảnh mê cung. Thật đáng chết, ta vẫn còn chưa xông phá ra ngoài được. Trần Y bị hãm trong huyễn cảnh mê cung, nhanh chóng di chuyển, đột phá bốn phía. Đại trận này thay đổi nhiều lần. Trần Y đã có sự đánh giá trong lòng. Phương Nguyên sắp xếp gần hết cổ tiên dị tộc điều khiển đại trận, đặc biệt nhằm vào Trần Y. Chiến lực Trần Y rất mạnh, sát chiêu tiên đạo cổ mộc lao lung, cự mộc thần tượng, nhân quả thần thụ đều rất ưu tú, Phương Nguyên muốn xử lý cũng rất khó khăn. Kiếp trước, Trần Y trong cuộc đại chiến Lăng Gia, đã lấy một địch hai, đối chiến Thạch Long Thái Cổ và Thiên Bà Toa La, biểu hiện rất choi sáng, phong thái đoạt người. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên chiếm đoạt phái Lăng Gia, chân chính đoạt quyền chỉ huy. Hắn sắp xếp Thạch Long Thái Cổ và Thiên Bà Toa La đối phó Trần Y, nhưng cả hai chỉ là phụ trợ mà thôi. Chân chính đối phó Trần Y chính là đại trận siêu cấp. Trần Y dãy giụa trong huyễn cảnh mê cung. Mỗi lần ông ta có hy vọng đột phá, Thạch Long Thái Cổ hoặc Thiên Bà Toa La sẽ xuất hiện ngăn cản ông ta, kéo dài thời gian. Sau đó, cổ tiên dị tộc sẽ thừa cơ kiến tạo và bù đắp, vây Trần Y từ đầu đến cuối trong đại trận. Một nắm lớn thủ đoạn của Trần Y đều không có chỗ để dùng. Bố trí mà Phương Nguyên chuẩn bị lập tức khắc chế ông ta. Trần Y không khỏi nôn nóng. Thời gian kéo càng lâu, ông ta lại càng bất an. Trước đó, thi thể lôi quỷ chân quân là huyễn cảnh sao? Trần Y không dám khẳng định. Ông đương nhiên muốn tin đây chỉ là huyễn cảnh. Lý do rất đơn giản, dựa theo chiến lực của lôi quỷ chân quân, Phương Nguyên làm sao có thể giết chết nàng ta nhanh như vậy? Nhưng có khả năng này hay không? Nếu lôi quỷ chân quân còn sống, vì sao giao chiến lâu như vậy còn không nghe thấy động tĩnh của nàng ta? Bây giờ ông ta và Phượng Cửu Ca bị tách ra đã rất lâu, tình huống của Phượng Cửu Ca bên kia như thế nào? Chẳng lẽ là mộng cảnh? Linh quang lóe lên trong đầu Trần Y. Ông ta không biết trong tay Phương Nguyên có tiên cổ bát chuyển thâu sinh, nhưng ông ta lại biết rất rõ Phương Nguyên am hiểu thuần mộng cầu chân thể tự bạo, có thể lợi dụng uy năng mộng cảnh đối phó cường địch. Đại chiến mộng cảnh núi Nghĩa Thiên, u hồn ma tôn bị thiên đình bắt sống. Sau đó, Phương Nguyên bị Vũ Dung, Phượng Cửu Ca liên tiếp truy sát, đã nhiều lần sử dụng thuần mộng cầu chân thể để tự bạo. Không có thuần mộng cầu chân thể trợ giúp, Phương Nguyên khả năng đã bị giết chết rồi. Tử vi tiên tử thân là đại năng chí đạo, trước khi hành động đã có suy tính. Mộng cảnh, sông nghịch lưu đều được cân nhắc vào. Vòng xoáy hắc ám chính là kiếp nổ tinh đầu, bản thân cũng có thủ đoạn cảm ứng. Nếu chung quanh có mộng cảnh hoặc sông nghịch lưu, tử vi tiên tử cũng có thể cảm ứng được. Trên thực tế, Phương Nguyên từ trước đến nay vẫn thiếu phương pháp khống chế mộng cảnh một cách chính xác. Một khi thuần mộng cầu chân thể tự bạo, hình thành mộng cảnh sẽ tự lưu chuyển. Tương tự, sông nghịch lưu cũng chỉ có thể điều khiển một cách thô ráp. Mặc kệ là mộng cảnh hay là sông nghịch lưu, chỉ cần nhiễm phải vòng xoáy hắc ám, nhất định có thể phá hư vòng xoáy, từ đó thúc đẩy sát chiêu tinh đầu bất ổn, thậm chí thất bại. Tử vi tiên tử chỉ cần tản ra một chút vòng xoáy hắc ám là có thể thăm dò được chung quanh vòng xoáy có mộng cảnh hoặc sông nghịch lưu hay không. Nếu chỉ dùng mộng cảnh hoặc sông nghịch lưu làm cạm bẫy, đó chính là hành động ngu xuẩn. Nhưng nếu Phương Nguyên khai sáng ra sát chiêu mộng đạo mới thì sao? Hắn có Xuân Thu Thiền, có thể trùng sinh từ tiền kiếp trở về. Trần Y thầm nghĩ. Trên thực tế, trong tay Phương Nguyên lúc này không có mộng cảnh. Thuần mộng cầu chân thể trong tay hắn đã bị tiêu hao sạch sẽ. Đa số thuần mộng cầu chân thể đều được hắn sử dụng khi tránh né truy sát. Khi đó mới có tình huống sau trận chiến phòng vệ Phúc Địa Lang Gia kiếp trước, Phương Nguyên trở lại Nam Cương đoạt mộng cảnh. Về sau, Phương Nguyên và Chỉ Khúc Do âm thầm giao dịch, đạt được rất nhiều mộng cảnh. Lúc này, thuần mộng cầu chân thể mới được chữ hàng, hình thành quy mô. Sau đó, Phương Nguyên mai phục đám truy binh do Hạ Cha dẫn đầu, số thuần mộng cầu chân thể đã lập được kỳ công. Có thể nói, công lao của Chỉ Khúc Do rất lớn. Bởi vì ông ta âm thầm giao dịch với Phương Nguyên mới có thể có được nhiều mộng cảnh sử dụng như vậy. Nếu chỉ dựa vào trắng trợn cướp đoạt, hiệu suất hoàn toàn không cao. Trần Y suy đoán sai lầm, khiến tâm trạng càng lúc càng nặng nề. Không được, ta nhất định phải nhanh chóng đánh vỡ tiên trận này. Tình thế nghiêm trọng khiến Trần Y quyết tâm. Ông ta thúc ra sát chiêu vương bài, nhân quả thần thụ. Thần thụ xanh ngắt, hoa to như cái đỉnh, khói xanh lượn lờ lắc lư theo gió. Nhân quả thần thụ treo trên đỉnh đầu, đủ loại huyễn cảnh, mê cung đều bị bức lui một khoảng cách lớn.

Không, hai nơi này đều là tài nguyên cỡ lớn, đại trận thủ hộ đều mạnh ngang nhau, cũng không phân chia mạnh yếu. Chỉ Khúc Do suy nghĩ, bỗng nhiên linh quang chợt lóe lên trong đầu. Ông bất động thanh sắc nói, chia binh cứu viện đi. Chỉ có thể như vậy. Nếu điểm tài nguyên cỡ lớn bị Phương Nguyên công phá, chỉ ra chúng ta sẽ thương cân động cốt. Nhưng lúc này không phải Phương Nguyên mưu tính, hắn muốn dụ chúng ta chia binh. Thực lực Phương Nguyên xưa đâu bằng nay, không giống như thời điểm bị chúng ta truy sát. Nhân vật như Phượng Cửu Ca mà còn ngã thảm trước hắn. Cổ tiên chỉ ra do dự, vô cùng kiêng kỵ Phương Nguyên. Chúng ta có nên cầu viện hay không? Bỗng nhiên có một vị cổ tiên lên tiếng. Bên trong Thái Vũ tự lập tức im lặng. Đây thật ra là tiếng lòng của đa số cổ tiên, chỉ là không nói ra miệng mà thôi. Trong im lặng, ánh mắt quần tiên nhìn về phía Chỉ Khúc Do. Gương mặt Chỉ Khúc Do lạnh lại, quát lớn, đối phương chỉ là một cổ tiên thất chuyển. Tộc ta cũng chỉ bị công phá hai điểm tài nguyên, lại khiến cho trong lòng chúng ta đại loạn, phải ra bên ngoài cầu viện sao? Chỉ ra chúng ta không gánh nổi người này. Hay là có ai chết trận? Chỉ ra chỉ còn người già và trẻ em. Chiến một trận với Phương Nguyên còn chưa có, lại muốn đi cầu viện. Dũng khí của các người đâu rồi? Vũ dũng của các người đâu rồi? Vinh quang chỉ ra của các người đâu rồi? Quần tiên đều cúi đầu không nói, bị Chỉ Khúc Do hung hăng quát cho một trận. Chỉ Khúc Do dạy dỗ bọn họ xong, chợt hạ lệnh, hãy theo ta nói mà xử lý. Ta đến núi Phượng Diễm, các người khống chế Thái Vũ tự đến trợ giúp Động Lam Lũ. Trợ giúp nhanh nhưng không được rối loạn. Đại trận thủ hộ điểm tài nguyên cỡ lớn cũng không yếu như vậy. Lúc nào cũng phải duy trì liên lạc. Vâng, đại nhân, không ai phản đối mệnh lệnh này của Chỉ Khúc Do. Xét theo vị trí trước mắt mà nói, bọn họ cách núi Phượng Diễm khá gần. Cho nên, tiên cổ phòng vũ đạo Thái Vũ tự đã lao thẳng đến Động Lam Lũ, còn tốc độ của Chỉ Khúc Do không nhanh, cho nên đã chạy đến núi Phượng Diễm gần đó. Khi Chỉ Khúc Do toàn lực chạy đến núi Phượng Diễm, đại trận hộ sơn đã bị Phương Nguyên công phá hơn phân nửa. Phương Nguyên đang vơ vét rất nhiều phượng hoàng lửa, động tác thuần thục vô cùng. Cổ tiên trấn thủ nơi này vẫn chưa chạy đi, dựa vào đại trận còn sót lại phát động tấn công với Phương Nguyên phía đối diện. Phương Nguyên ứng phó vô cùng điêu luyện. Hắn vừa ứng phó với đại trận còn sót lại vừa trắng trợn cướp bóc. Dừng tay. Chỉ Khúc Do hét lớn, vừa sợ vừa giận. Thái thượng đại trưởng lão, rốt cuộc ngài cũng đến rồi. Cổ tiên thất chuyển trấn thủ nơi này kích động vạn phần, lệ nóng quanh tròng. Ban đầu, y còn rất tự tin với đại trận hộ sơn, nhưng giao thủ một lát đã bị Phương Nguyên công phá đại trận, dọa đến tim gan run rẩy, sợ hãi vô cùng, không dám tiếp tục làm càn. Trước khi Chỉ Khúc Do đến, y đều lấy thủ làm chủ. Thấy Chỉ Khúc Do chạy đến, y lập tức khởi xướng thế công thanh thế thật lớn. Thấy Chỉ Khúc Do giết đến, Phương Nguyên chủ động thu tay lại. Phương Nguyên, ngươi làm chuyện tốt nhỉ? Bây giờ báo ứng đến rồi. Hai mắt Chỉ Khúc Do phun lửa. Điểm tài nguyên cỡ lớn núi Phượng Diễm có chút đặc biệt. Ngoại trừ nuôi dưỡng Phượng Hoàng, hàng năm cứ đến thời điểm đặc biệt sẽ thu hút rất nhiều Phượng Hoàng hoang dã đến đây, để đẻ trứng. Một khi núi Phượng Diễm gặp kịch biến, Phượng Hoàng hoang dã rất có khả năng sẽ chọn chỗ khác, khiến Chỉ ra tổn thất rất lớn. Phương Nguyên mỉm cười. So với kiếp trước, Chỉ Khúc Do còn phẫn nộ hơn nhiều, bởi vì Phương Nguyên vơ vét quá lớn, kiếp này khiến Chỉ ra hao tổn càng thêm nghiêm trọng, Chỉ Khúc Do phải tim nhỏ máu. Chỉ Khúc Do tiền bối, ta chờ ông đã lâu rồi, hãy xem một chiêu này của ta. Phương Nguyên nói xong, liền thôi động chiến trường Diêm La. Chỉ Khúc do dự một chút, cũng không trốn tránh, mặc cho chiến trường Diêm La bao phủ lấy mình, miệng quát lớn, ta ngược lại muốn xem bản lãnh của ngươi. Chiến trường Diêm La nhanh chóng thành hình, hình thành một đám mây hoàng hạt thật lớn, bao phủ Phương Nguyên và Chỉ Khúc Do vào bên trong. Sau đó, chiến trường Diêm La nhanh chóng co vào. Trước một khắc, nó giống như một đám mây màu vàng nâu to lớn. Sau một khắc, nó liền áp xúc thành một điểm, bắt trước tiên khiếu ký thác hư không, biến mất không còn tăm tích. Giỏi cho một chiến trường hồn đạo. Chỉ Khúc Do tán thưởng. Hai tay Chỉ Khúc Do vẫn chắp phía sau, dù bận vẫn ung dung. Cho dù rơi vào chiến trường Diêm La nhưng cũng không sốt ruột ra tay, vẫn cứ nhàn nhã. Nhưng trong lòng lại âm thầm kiêng kỵ, không nghĩ đến Phương Nguyên ngay cả sát chiêu chiến trường cũng có. Trước đó hoàn toàn không có tin tức có liên quan. So sánh với kiếp trước và kiếp này, chiến trường Diêm La của Phương Nguyên kiếp này vẫn chưa bị lộ ra ngoài ánh sáng. Kiếp trước, hắn dùng chiến trường Diêm La vây khốn Phượng Cửu Ca, không chỉ bại lộ, hơn nữa còn bị Tử Vi tiên tử suy tính, thành công phá giải. Sau cuộc chiến bảo vệ Phúc Địa Lang Gia, Tử Vi tiên tử lại còn công bố chỗ ảo diệu của chiến trường Diêm La ra ngoài, làm thế nào để phá giải được nó vào bên trong Bảo Hoàng Thiên, không hề giữ lại. Giá trị thực chiến to lớn của chiến trường Diêm La bị giảm bớt, phong hiểm lại tăng gấp đôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếp này, mặc dù Phương Nguyên cũng chủ động sử dụng chiến trường Diêm La mấy lần, nhưng chỉ dùng với Mông Đồ, Thụy Cô, Ba Ba Mũi Khoan. Những đối tượng này kẻ chết thì chết, kẻ đầu hàng thì đầu hàng. Khi đối phó với Phượng Cửu Ca lại ở bên trong không gian đại trận siêu cấp, không tiện thôi động chiến trường Diêm La. Vì thế, thủ đoạn này vẫn được giữ bí mật, thế nhân không ai biết. Lúc này Phương Nguyên mới sử dụng, từ đó mới được xem là lộ ra ngoài ánh sáng đúng nghĩa. Phương Nguyên không có khả năng giết chết chỉ Khúc Do. Vì thế, sau trận chiến này, tin tức về chiến trường Diêm La sẽ được truyền bá rộng rãi. Đương nhiên, không giết chỉ Khúc Do không phải Phương Nguyên không có năng lực này, mà giết chỉ Khúc Do phong hiểm quá cao, lợi ích quá nhỏ. Điều này cũng giống như kiếp trước chỉ Khúc Do cũng không nguyện ý đối phó Phương Nguyên. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Phương Nguyên đứng một bên chiến trường, từ xa, dò xét chỉ Khúc Do, mỉm cười nói. Chỉ Khúc Do đại nhân, bây giờ ông đang bị chiến trường tiên đạo của ta vây hãm, nhưng không hề có tư thế tấn công, lại còn muốn nói chuyện phiếm với ta sao? Ý của ông như thế nào? Chỉ Khúc Do hừ lạnh một tiếng, đừng có giả bộ ngu. Phương Nguyên, người cướp bóc bốn phía, đơn giản chỉ là muốn gây sự chú ý của ta thôi. Suy nghĩ kỹ lại một chút, ngươi có thể tùy tiện công phá đại trận thủ hộ, vì sao lại không lấy đi tính mạng của cổ tiên trì ra? Đây đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn gì. Nhưng ngươi chưa bao giờ hại qua tính mệnh của một vị cổ tiên nào cả. Tiếp theo, mặc kệ là ở bãi sông Nhiếp Tâm, dãy núi Vân Trúc, núi Phượng Diễm, mặc dù ngươi cướp rất dữ, nhưng lần nào cũng bảo lưu căn cơ, không hề phá hư. Thái Vũ Tự của ta xuất kích cũng nằm trong dự liệu của ngươi. Thấy chúng ta xuất động, ngươi liền cố ý công kích núi Phượng Diễm và động Lam Lũ, khiến cho bên ta phải chia binh. Ngươi đơn giản chỉ là muốn tìm một cơ hội để nói chuyện với ta, nhưng lại không dùng một phương pháp bí mật nào khác. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chỉ Khúc Do chậm rãi nói. Trước khi chia binh, ông đã đoán được suy nghĩ của Phương Nguyên. Tất cả phẫn nộ về sau đều là do ông diễn. Chỉ Khúc Do phân tích đại thể không sai. Kiếp trước, khi còn ở cống ngầm lược ảnh, Chỉ Khúc Do tọa trấn một khoảng thời gian, cho đến khi Phương Nguyên tấn công núi Phượng Diễm, lúc này ông mới một mình chạy đến. Kiếp này, Phương Nguyên đã sớm công phá cống ngầm lược ảnh, Chỉ Khúc Do và Thái Vũ Tự vẫn ở cùng một chỗ, khiến cho Phương Nguyên có chút khó làm. Tiên cổ phòng vũ đạo Thái Vũ Tự chuyên khắc chế chiến trường tiên đạo. Kiếp trước Phương Nguyên đã giao thủ với nó, ngay cả đạo tặc quỷ thủ cũng không có biện pháp gì với nó. Phương Nguyên muốn nói chuyện với Chỉ Khúc Do, tốt nhất chính là phải tránh đi Thái Vũ Tự, sáng tạo cơ hội thu hút Chỉ Khúc Do một mình ra nói chuyện. Điều này cũng không làm khó được Phương Nguyên. Tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên rất thâm hậu, suy nghĩ thoáng một cái đã thay đổi, từ đó đạt thành mục tiêu. Chỉ là có một số Chỉ Khúc Do đã đoán sai. Phương Nguyên đều để lại căn cơ cho mỗi điểm tài nguyên, không phải bởi vì hắn cố giữ lại mà là bản thân không có thủ đoạn thu lấy. Chỉ Khúc Do đoán sai rồi. Đương nhiên, Phương Nguyên tuyệt không nói ra. Bốp bốp bốp. Phương Nguyên nhẹ nhàng vỗ tay, nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái. Chỉ Khúc Do tiền bối, trước tạm nhìn cái này xem như thế nào. Tinh mang lấp lóe không yên trong mắt Chỉ Khúc Do, cẩn thận chộp lấy con tiên cổ Phương Nguyên ném ra. Ngoài mặt ông vẫn nước chảy mây trôi, trên thực tế lại cực kỳ đề phòng. Mặc dù Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng Chỉ Khúc Do biết kẻ này mặt dày tâm hắc, xảo trá hung tàn, tâm ngoan thủ lạt, nhất định lúc nào cũng phải phòng bị âm mưu quỷ kế của hắn, một khắc cũng không thể thả lỏng. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Chỉ Khúc Do liền thay đổi. Mày ông nhăn lại, hàn mang lấp lóe trong mắt, gương mặt bao phủ một tầng màu xanh. Bên trong con phàm cổ tín đạo Phương Nguyên, ném tới ghi lại rất nhiều đại trận thủ hộ quan trọng của Chỉ gia cùng, với thủ pháp phá giải mà Phương Nguyên suy đoán. Trong đó có đại trận núi Phượng Diễm, Phương Nguyên biết rõ đến từng chi tiết. Dựa theo lý giải của Phương Nguyên đối với đại trận này, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp công phá đại trận, tận thú tài nguyên núi Phượng Diễm, nhưng hắn không làm thế. Từ điểm này có thể nhìn thấy, Chỉ Khúc Do thấy được thành ý của Phương Nguyên, xác nhận suy đoán vừa rồi của mình, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi tạo nghệ trận đạo của hắn. Chân chính khiến cho tâm ông lạnh chính là nội dung đằng sau bên trong phàm cổ tín đạo. Nội dung này thuật lại kỹ càng thông tin về Chỉ gia, khiến Chỉ Khúc Do rét run trong lòng. Đây không phải ngày một ngày hai là có thể tìm hiểu ra, phải tích lũy một thời gian dài mới có được tin tức phong phú như thế. Bên trong những tin tức này liên quan đến nội hoạn Chỉ gia, nội dung Chỉ Khúc Do không người kế tục mới là trọng điểm trong trọng điểm. Điều này khiến cho Chỉ Khúc Do không thể không biến sắc, không thể không động dung. Bởi vì tin tức này rất kỹ càng, rõ ràng có người Nam Cương trợ giúp Phương Nguyên, âm thầm cung cấp. Rốt cuộc là ai? Hoài nghi cổ tiên ma đạo ngược lại rất nhỏ. Bọn họ độc lai độc vãng, không kết thù nhiều với Chỉ gia, cũng không đáng để bỏ thời gian dài theo dõi Chỉ gia mà không chịu tu hành. Ngoại trừ những thế lực chính đạo dụng ý khó dò, còn có thể là ai nữa chứ? Trong lòng Chỉ Khúc Do vừa kinh vừa sợ. Dương gia rất nhanh xẹt qua trong lòng ông, trở thành người tình nghi số một. Chỉ Khúc Do hận vô cùng. nếu có thế lực siêu cấp chính đạo Nam Cương nào ám trợ Phương Nguyên, tình cảnh của ông lại càng thêm bị động. Rất có thể chỉ ra ta không có nội ứng đó, mà là đám gia tộc chính đạo lang tâm cẩu phế, muốn mượn đao của Phương Nguyên đối phó chỉ ra ta. Đám ngu xuẩn, đám ngớ ngẩn, đám nội ứng này, các ngươi chính là sâu mọt lớn nhất của chính đạo Nam Cương. Chỉ Khúc Do phẫn nộ vô cùng, trong lòng giống như có núi lửa phun trào, dung nham không ngừng tuôn ra. Ông đã cố kềm nén. Nếu không phải Phương Nguyên đang ở trước mắt, nói không chừng ông đã sớm tức đến mức toàn thân run rẩy. Phương Nguyên cười thầm. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện. Đối với tâm trạng của Chí Khúc Do bây giờ, còn có suy nghĩ trong lòng, hắn đều có thể thấy rõ đại khái. Hắn đưa ra những tin tức này, tuyệt đối cần nhân lực, vật lực rất lớn, vơ vét thời gian dài mới có thể tích lũy được. Ở đây không có gia tộc siêu cấp chính đạo Nam Cương nào trợ giúp hắn, mà khi hắn bắt quần tiên Nam Cương kiếp trước, hắn đã vơ vét ra được từ bên trong hồn phách của bọn họ. Có lá bài tốt như vậy, Phương Nguyên đương nhiên cũng muốn lợi dụng rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, hiệu quả vô cùng nhanh chóng. Sắc mặt Chỉ Khúc Do tái xanh, tư thái ổn trọng lẫn phong tư trước đó đã không còn sót lại chút nào. Chắc hẳn hận ý trong lòng Chỉ Khúc Do đối với cái gọi là gia tộc chính đạo Nam Cương, còn vượt xa ta đã nghĩ. Mà cũng đúng thôi. Từ xưa đến nay, gần như tất cả thành viên tổ chức đều hận nhất những tên khốn kiếp. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là những gì mà ta đoạt được từ kiếp trước. Sở dĩ kiếp trước ta có thể bắt quần tiên Nam Cương làm tù binh, còn dựa vào Chỉ Khúc Do âm thầm chuyển mộng cảnh cho ta. Cho nên kẻ cầm đầu vẫn là Chỉ Khúc Do. Sắc mặt Chỉ Khúc Do trở nên rất khó coi, toàn thân trên dưới tản ra hương vị bi kịch nồng đậm. Ông cho rằng mình bị gạt, nhưng hoàn toàn không cách nào phát hiện được. Phương Nguyên nói, Chỉ Khúc Do đại nhân thành danh đã lâu, kinh doanh chỉ ra nhiều năm như vậy, chắc chắn biết rõ hàm nghĩa của tin tức này. Thế lực cho ta phần tin tức này không chỉ xem thường ta, hơn nữa còn xem thường Chỉ đại nhân ngài đây. Chỉ Khúc Do nghe xong, trong lòng chợt nổi lên suy nghĩ, xem ra Phương Nguyên ngươi không cam tâm bị người ta lợi dụng. Bất chi bất giác, ông cảm thấy Phương Nguyên nhìn thuận mắt hơn so với trước đó nhiều. Phương Nguyên nói tiếp, bây giờ ông đã tin tưởng thành ý của ta rồi chứ. Chỉ Khúc Do lập tức nghĩ đến tổn thất của Chỉ gia, hận đến gan đau. Ông nheo mắt nhìn Phương Nguyên, cười lạnh, ha ha, xem ra, ta còn phải cảm ơn ngươi đã lưu thủ. Phương Nguyên chỉ mỉm cười. Bên trong chiến trường Diêm La, hai tiên giằng co, Phương Nguyên thở dài. Thời gian chúng ta có hạn, ta nói thẳng, ta muốn giao dịch với Chỉ gia, không biết quý phương có hứng thú với thành quả mộng đạo trong tay ta không? Chỉ Khúc Do sững sờ, ánh mắt rét lạnh như băng phát sinh thay đổi. Mộng đạo, ta không nghe lầm chứ? Một luồng lửa nóng lóe lên trong mắt Chỉ Khúc Do rồi biến mất. Phương Nguyên có thành quả mộng đạo đã sớm không còn là bí mật gì. Trước đó Phương Nguyên ngụy trang thành Vũ Di Hải, chính là để tiếp xúc với mộng cảnh. Phương Nguyên có thủ đoạn chuyển hóa mộng cảnh. Bên trong đại chiến mộng cảnh, hắn đã từng thể hiện qua, khiến cho các thế lực siêu cấp hâm mộ đến chảy nước miếng. Phương Nguyên có Xuân Thu Thiền, trùng sinh trở về. Tương lai thuộc về mộng đạo, hắn nắm giữ ảo diệu mộng đạo cũng không hề quái lạ. Có thể nói, thành quả mộng đạo của Phương Nguyên dẫn đầu thế giới, đứng trên đỉnh năm vực. Huyền diệu của mộng cảnh, thâm thúy của mộng đạo, ta cũng chỉ bước về phía trước một bước nhỏ mà thôi. Nếu ta nói cho Chỉ Khúc Do tiền bối biết, cảnh giới trận đạo của ta là có được từ trong mộng cảnh. Không biết Chỉ Khúc Do tiền bối có suy nghĩ gì không? Phương Nguyên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một tảng đá lớn ném vào tâm hồ bên trong cơ thể Chỉ Khúc Do, tạo nên sóng cả cuồn cuộn. Ồ, chuyện này là thật sao? Chỉ Khúc Do động dung, rốt cuộc không còn bình tĩnh được nữa. Phương Nguyên cười ha hà. Trước đó, hắn thiết kế cẩn thận, chèn ép khí diễm của Chỉ Khúc Do, đến tận lúc này hắn đã hoàn toàn nắm giữ được tiết tấu đối thoại. Điều này hoàn toàn khác với kiếp trước. Phương Nguyên tiếp tục ném ra ngoài một con cổ trùng tín đạo, xin tiền bối xem tiếp cái này. Chỉ Khúc Do tiếp nhận, tinh mang trong mắt bắn ra, không tự giác trong tay dùng sức, âm thầm siết chặt con phàm cổ tín đạo, rất sợ nó bỗng nhiên bay mất. Nội dung bên trong con phàm cổ tín đạo liên quan đến ảo diệu mộng đạo. Đây là cám dỗ không gì so sánh nổi. Chỉ Khúc Do không khỏi hãm sâu bên trong, rất muốn xem hết nội dung. Chỉ Khúc Do liếm môi một cái. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, ông lại có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Không khỏi động tâm. Chỉ Khúc Do ép mình phải tỉnh táo lại, ra vẻ trầm ngâm, ngươi muốn tiến hành giao dịch gì? Ta muốn chính là mộng cảnh. Ngươi cho ta mộng cảnh, ta cho ngươi thành quả mộng đạo tương lai. Chỉ Khúc Do cũng không đồng ý, mà chỉ nói, điều này rất khó làm. Dù sao gần như tất cả mộng cảnh ở Nam Cương đều được chính đạo liên hợp canh chừng. Phương Nguyên mỉm cười, chỉ tiền bối, ta cần mộng cảnh núi Nghĩa Thiên. Mặc dù đại trận ở đó đã thay đổi hoàn toàn, nhưng ông vẫn là người chủ trì. Ta còn biết, ở đó có bao nhiêu ám đạo nữa đấy. Quý Phương lén lút trộm một số mộng cảnh ra ngoài cũng vô cùng thuận tiện. Chỉ Khúc Do nghe xong, sắc mặt lại thay đổi. Phương Nguyên hiểu quá rõ tình huống về ông. Thật sự quá đáng sợ. Ám đạo trong đại trận núi Nghĩa Thiên là tác phẩm đắc ý nhất của Chí Khúc do ông. Ông dưới mắt của rất nhiều cổ tiên chính đạo Nam Cương, khi dễ cảnh giới trận đạo của bọn họ không đủ mà bố trí ám đạo. Ta cứ nghĩ lừa gạt được tất cả mọi người nhưng không nghĩ đến lại bị Phương Nguyên, người khám phá. Có lẽ không chỉ Phương Nguyên, hài, ta đã quá khinh thường anh hào trong thiên hạ. Chỉ Khúc Do lại suy nghĩ nhiều. Tin tức này cũng là do Phương Nguyên có được từ kiếp trước, căn nguyên vẫn nằm ở chỗ Chỉ Khúc Do. Phương Nguyên dùng Chỉ Khúc Do đối phó Chỉ Khúc Do, hiệu quả thật sự rất tuyệt. Mình thường là kẻ địch lớn nhất của mình đấy. Phương Nguyên từng bước một chèn ép Chỉ Khúc Do, Chỉ Khúc Do lại không có sức phản kháng. Mỗi một trận đàm phán đều là một trận giao phong. Tuy không thẳng tới thẳng lui như trong thực chiến, nhưng cũng là đọ sức thực lực, luận bàn mưu lược. So sánh với kiếp trước, Phương Nguyên có quá nhiều lá bài, biết người biết ta, thực lực nhanh chóng tăng lên. Hắn biết người biết ta, lại áp dụng mưu lược phô trương thanh thế, hiệu quả cực dai. Dù là nhân vật như Chỉ Khúc Do cũng không làm gì được hắn. Chi tiết quy tắc giao dịch rất nhanh được thương lượng thỏa đáng. Kết quả tất nhiên cực kỳ có lợi cho Phương Nguyên. Chỉ Khúc Do đồng ý vụ giao dịch này. Đối với thân phận của ông mà nói, có thể nói là khuất nhục. Nhưng ông lại không thể làm gì, ông bị Phương Nguyên ăn chắc. Đầu tiên, ông cũng không có cách nào với Phương Nguyên. Muốn đối phó hắn, phong hiểm quá cao, lợi ích lại không rõ ràng. Tiếp theo, ông hợp tác với Phương Nguyên sẽ ngừng cướp bóc chỉ ra, còn có thành quả mộng đạo. Thành quả mộng đạo đối với Chỉ Khúc Do mà nói có tính dụ hoặc quá lớn. Cuối cùng, Chỉ Khúc Do còn băn khoăn cái gọi là nội ứng chính đạo Nam Cương. Ông vô cùng muốn bắt được quỷ trong đám chính đạo đó. Điều này có lẽ phải từ trên người Phương Nguyên. Tiên khiếu chí tôn, tiểu Nam Cương. Trên một dãy núi chọc, không hề có thảm thực vật đột ngột xuất hiện trên mặt đất. Chung quanh nó, mặt đất cũng không bằng phẳng. Nhưng cho dù chập trùng, trình độ cũng có hạn. Cùng lắm chỉ được xem là một gò núi nhỏ. Dưới sự phụ trợ của những gò núi này, dãy núi chọc lại càng lộ vẻ to lớn. Lúc này, trên đỉnh núi chọc có một vị cổ tiên người đá lục chuyển đang ngửa đầu nhìn trời. Sau khi thành tựu động thiên, quả khiên khí tượng khác với phúc địa nhiều. Đúng là quá tráng lệ. Tiên khiếu chí tôn này vượt qua lẽ thường, vượt qua sự tưởng tượng. Không hổ danh là kỳ tích do u hồn ma tôn luyện chế ra. Mỗi lần thạch sư thành quan sát mảnh thiên địa, trong lòng cũng than thở không thôi. Thật sự quá vĩ đại. Đây là kỳ tích, là quỷ phủ thần công. Gã bội phục u hồn ma tôn sát đất, lại càng không có suy nghĩ phản kháng Phương Nguyên. Ở phía sau gã còn có một đám cổ sư người đá đang bàn tán. Tốn mất 10 ngày, rốt cuộc chúng ta cũng tạo thành được gò núi này. Nhưng mệt chết ta được. Mỗi ngày đều đi sớm về tối để làm việc. Tạo thành gò núi như thế, nghe nói là do vị trí tôn kia đích thân ra nhiệm vụ. Để đuổi kịp tiến độ, chúng ta đã không tiếc thứ gì, trong một thời gian dài thôi động cổ trùng, nhưng ít nhất đã chết 30 con cổ trùng thổ đạo. Nói đến, các người không cảm thấy luyện cổ ở đây, khả năng thành công rất cao sao? Hai, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ môn phái, nhất định sẽ có phần thưởng. Chỉ mong vị cổ tiên đại nhân chí cao vô thượng đó ban thưởng phong phú một chút. Im lặng, vị đại nhân kia há để các ngươi có thể bàn tán. Cổ tiên người đá nghe xong, liền quay đầu khiển trách. Đám cổ sư người đá vội vàng cúi đầu câm như hến. Đúng lúc này, thanh quang lóe lên, một bóng người rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Cổ sư người đá nhìn thấy người đến chính là phân thân trụ đạo lục chuyển của Phương Nguyên. Mọi người nhất thời nghiêm túc, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Thạch sư thành cũng vội bái kiến, thái độ vô cùng kính cẩn. Biểu hiện của phân thân Phương Nguyên vô cùng đạm mạc, nhẹ gật đầu với Thạch Sư Thành, đại trận nơi này đã bố trí thỏa đáng chưa? Phương Nguyên hạ xuống nhiệm vụ không chỉ nhân công tạo núi, mà còn bố trí đại trận tiên đạo bên trong ngọn núi. Thạch Sư Thành vội vàng báo cáo, đại nhân, dựa theo trận đồ mà ngài đưa cho, thuộc hạ đã bố trí đại trận viêm đạo một cách thỏa đáng. Bây giờ chỉ cần ngài thúc lên là được. Phương Nguyên đã sớm sử dụng thần niệm xuyên qua ngọn núi, tiến vào bên trong thị sát. Hắn gật đầu, khá hài lòng với kết quả. Hắn đang định cho đám người đã lui ra, chợt thấy Thạch Sư Thành muốn nói rồi lại thôi. Mặc dù Thạch Sư Thành chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng đã từng chiến một trận với Phương Nguyên. Sát chiêu chiến trường tiên đạo Hôi Vân Thạch Khôi đã từng lưu lại ấn tượng khắc sâu, cho Phương Nguyên, là một nhân tài. Sau khi sắp xếp cho người đá xong, Phương Nguyên liền phái cổ tiên người đá còn sót lại, đến đảo Thạch Liên để làm quen với sát chiêu vị lai thân. Còn Thạch Sư Thành thì ở lại, cùng với Tuyết Nhi, Mặc Thản Tang đảm nhiệm thủ lĩnh thứ nhất của tộc người đá. Ngươi có gì muốn nói với ta sao? Phân thân Phương Nguyên dừng lại, hỏi. Hắn đối với nhân tài như Thạch Sư Thành vẫn có chút kiên nhẫn. Thạch Sư Thành hơi bất an, dường như hạ quyết tâm, cuối cùng lên tiếng. Nghe nói mấy ngày nay đại nhân thường xuyên xuất kích, đại hoạch toàn thân, giết cho đám chính đạo Nam Cương phải sợ hãi. Thái thượng đại trưởng lão Trì Gia Trì Khúc Do lại càng không thể làm gì ngài, mặc cho ngài tới lui tự nhiên. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn là nhân vật khôn khéo đến cỡ nào chứ? Vừa nghe xong là biết ý của Thạch Sư Thành, trực tiếp ngắt lời. Xem ra cổ tiên tộc ngươi đều muốn khuyên ta dừng tay lại nghỉ ngơi lấy sức, không cần thiết phải mạo hiểm đúng không? Là do thuộc hạ sợ hãi. Thạch Sư Thành cúi rạp người, gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Đây chỉ là thuộc hạ cả gan, chỉ là suy nghĩ của một mình thuộc hạ. Các thái thượng gia lão đều đang ở đảo Thạch Liên tiềm tu, cũng không biết chuyện này. Phân thân Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Tộc người đã không bằng lòng hắn. Tộc dị nhân chỉ muốn an cư lạc nghiệp, muốn ổn định phát triển, không muốn mạo hiểm. Bọn họ chỉ ước gì Phương Nguyên trốn trong ngóc ngách nào đó, trốn trăm năm, trốn ngàn năm cũng được. Bọn họ không muốn Phương Nguyên mạo hiểm. Bởi vì một khi Phương Nguyên chiến tử, tiên khiếu chí tôn sẽ bại lộ, liên lụy đến bọn họ. Nhưng điều này sao có thể? Phương Nguyên theo đuổi vĩnh sinh, chỉ có phá hủy cổ số mệnh mới có thể tiến thêm một bước. Hơn nữa, khi thiên đình chữa trị cổ số mệnh xong, bọn họ tuyệt đối không buông tha cho hắn. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm đến hắn mà giết chết. Tránh né và kéo dài chỉ tổ tuyệt vọng hơn mà thôi. Chỉ có thừa dịp đại hội luyện cổ Trung Châu diễn ra, bốn vực tề công là thời điểm thiên đình suy yếu nhất mới có khả năng thành công. Nguyện vọng của nhóm dị nhân không thể nào thực hiện. Không chỉ như thế, bọn họ còn phải chiến đấu cho Phương Nguyên trong tương lai. Bọn họ đã bị Phương Nguyên cột vào chiến xa, đã sớm sượng mặt rồi. Thạch Sư Thành khuyên, rất rõ ràng đây cũng là ý kiến nhất trí của cổ tiên dị nhân. Bọn họ thông qua Thạch Sư Thành đưa ra đề nghị này, còn mình thì không ra mặt, chính là để lưu lại cho mình một bậc thang hoặc đường lui. Đây là thủ đoạn chính trị rất thành thục. Phương Nguyên cũng không từ chối, cũng không đồng ý, chỉ khua tay, ngươi mang theo tinh anh trong tộc rời khỏi ngọn núi này trước đi. Vâng, thấy Thạch Sư Thành đã đi khá xa, phân thân Phương Nguyên liền thôi động đại trận ngọn núi. Chỉ trong nháy mắt, đại trận giống như hỏa lô, bên trong dâng lên nhiệt lượng kinh khủng. Nhiệt lượng này nhanh chóng nướng ruột núi, hình thành dung nham. Một lát sau, oanh một tiếng, đỉnh núi nổ tung, bụi mù xông lên trời, rất nhiều dung nham thuận theo ngọn núi chậm rãi chảy xuôi, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng dâng lên. Từ xa, đám cổ sư người đá không khỏi kinh hô. Hành động cải thiên hoán địa, chế tạo ra một ngọn núi lửa hoạt động khiến bọn họ vô cùng rúng động. Thạch Sư Thành cũng động dung không thôi. Tạo nghệ trận đạo của gã rất thấp, đến lúc này mới hiểu được đại trận mà mình bày rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng càng làm cho gã động dung hơn vẫn là cảnh tượng kế tiếp. Chỉ thấy trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn. Bàn tay lớn như núi, năm ngón tay mở ra, tung xuống núi lửa vô số cây cối. Đám cây cối này được một luồng lưu quang bao phủ, chậm rãi bay xuống, trực tiếp trồng trong dung nham. Dung nham đáng sợ bị rễ cây hấp thu, được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, rất nhanh nhánh cây phấp phới, lá cây chiếu sáng rạng rỡ, tản ra quang huy mỹ lệ. Đây chính là Ngô Đồng giáng triều. Sau đó, liên tiếp có những bàn tay lớn bay đến. Lần này là ném phượng hoàng lửa vào trong miệng núi lửa. Từng con phượng hoàng lửa rơi xuống bên trong miệng núi lửa, bị đại trận bên trong núi lửa cầm tù, trấn áp. Toàn bộ hành trình đều do phân thân Phương Nguyên giám sát, không để xảy ra bất cứ một sai lầm nào. Thạch Sư Thành há hốc mồm, biểu hiện ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặc dù gã biết Phương Nguyên đã tấn thăng bát chuyển, nhưng tuyệt chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng rúng động lòng người như thế. Trong số đám phượng hoàng lửa này có không ít hoang thú thượng cổ. Chỉ cần một con thôi cũng đủ ngược sát Thạch Sư Thành không cần suy nghĩ. Phân thân Phương Nguyên cuối cùng bố trí rất nhiều loài chim viêm đạo, chủng loại phong phú, thượng vàng hạ cám. Kể từ ngày hôm nay, ngọn núi này chính là núi Hỏa Điểu, cũng là điểm tài nguyên của tộc người đá các ngươi. Phân thân Phương Nguyên bay đến trước mặt Thạch Sư Thành. Đây là một niềm vui lớn bất ngờ. Thạch Sư Thành vội vàng quỳ xuống đất bái tạ, vô cùng kích động. Phân thân Phương Nguyên mỉm cười, đứng lên đi, ta đã nói qua, sẽ ra sức nâng đỡ các ngươi. Tài nguyên cỡ chung này coi như là phần thưởng ta ban cho các ngươi, bù đắp cho việc các ngươi đã vất vả tạo ra ngọn núi. Thuộc hạ hổ thẹn. Thạch Sư Thành cảm động đến rơi nước mắt. So sánh với ngọn núi Hỏa Điểu, chút xíu vất vả của bọn họ có đáng là gì? Đại trận núi Hỏa Điểu là do Phương Nguyên cung cấp cổ trùng, cung cấp trận đồ. Tất cả tài nguyên là của Phương Nguyên, gần như là Phương Nguyên tặng không cho bọn họ. Phân thân tiếp tục nói, về sau ta sẽ còn tiếp tục bàn giao nhiệm vụ cho các ngươi, núi Hỏa Điểu không phải là cái cuối cùng. Thạch Sư Thành ngây ra một lúc, cảm nhận thâm ý trong lời nói của Phương Nguyên. Phượng Hoàng Lửa, Ngô Đồng giáng triều này là từ đâu đến? Là do Phương Nguyên giành được. Phương Nguyên nói núi Hỏa Điểu không phải là cái cuối cùng. Nói cách khác, hắn sẽ còn tiếp tục cướp bóc và mạo hiểm. Nhóm cổ tiên dị nhân đề nghị Phương Nguyên, phương thức rất uyển chuyển. Phương thức Phương Nguyên từ chối cũng rất uyển chuyển, tinh tế phẩm vị, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự bá đạo và uy hiếp của Phương Nguyên. nhưng Thạch Sư Thành lại không dám phản bác, khi tiếp nhận, trong lòng còn mang theo sự vui vẻ. Núi Hòa Điểu chính là cơ nghiệp quật khởi của tộc người đá ta. Phương Nguyên Đại Nhân là người dễ thuyết phục, dễ dao động sao? Ta mặc kệ những thứ này. Phương Nguyên Đại Nhân sắp xếp ta lãnh tụ tộc đàn, những tư nguyên này là tài nguyên tu hành của ta. Chỉ cần ta không quá phận, ta hoàn toàn có thể nhanh chóng tu hành, nâng cao tu vi của mình. Ánh mắt Thạch Sư Thành nóng như lửa. Bất kỳ một cổ tiên nào, dưới áp bách tai kiếp, đối với bất luận một cơ hội tăng trưởng thực lực nào cũng đều chân quý và khát khao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới thủ đoạn chính trị của Phương Nguyên, Thạch Sư Thành đã tách ra những cổ tiên người đá khác. Người đá rất thích hợp quản lý và kinh doanh núi Hỏa Điểu. Lòng đất chung quanh núi lửa ấm áp, khô ráo, là nơi ngủ say thượng giai cho người đá. Đương nhiên, thích hợp kinh doanh núi lửa nhất vẫn là người trứng. Chẳng qua trước mắt mà nói, Phương Nguyên còn không dự định đưa tộc người trứng vào. Phát triển những tộc dị nhân hiện tại đã đầy đủ rồi. Thạch Sư Thành nói mang đến cho Phương Nguyên không ít cảm khái. Khác với kiếp trước, kiếp này ta thu được rất nhiều dị tộc, đồng thời còn phải bồi dưỡng, lớn mạnh bọn họ. Ta cần phải phân ra một ít tinh lực để giám sát, phân ra một chút vật lực để bồi dưỡng. Phương Nguyên đương nhiên có thể sử dụng thủ đoạn nô đạo, để khiến đám dị tộc trở nên ngoan ngoãn, nhưng cứ như vậy, nó sẽ mất đi ý nghĩa vun trồng của Phương Nguyên. Ta muốn cảm ngộ nhân đạo, mà nhân đạo và nô đạo khác nhau. Mỗi cái đều có suy nghĩ của mình, có nguyện vọng của mình. Muốn gắn bó một tổ chức, cần phải cân nhắc suy nghĩ và tình cảm của thành viên trong tổ chức. Không có người hoàn toàn giống nhau, ai cũng có cái khác biệt của mình. Sao? Trong lòng Phương Nguyên hơi động. Một luồng linh cảm giống như thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng vào đầu hắn. Đây là linh cảm nhân đạo. Đột nhiên, Phương Nguyên hiểu được một cái khớp nối nào trong đó, biểu hiện của hắn có chút phức tạp, nhân đạo. Thì ra là thế. Thật ra ta đã sớm có sát chiêu nhân đạo. Trong thời khắc này, cảnh giới nhân đạo của hắn đã thăng làm đại sư. Đại sư nhân đạo. Nam Cương. Tại một sơn cốc vô danh, một thác nước rũ xuống, tiếng nước đùng đùng, hơi nước tràn ngập. Bên đỉnh thác nước, bản thể Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên một nhánh cây, nhắm mắt trầm tư. Linh cảm nhân đạo đến quá đột ngột, Phương Nguyên vô cùng coi trọng, bản thể và phân thân đều bỏ hết mọi việc trong tay, cùng nhau cảm ngộ. Lúc này, bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, một đội đại quân đã thành hình. Ước chừng có hơn 10 vạn hư ảnh lực đạo, đứng im trên thảo nguyên không nhúc nhích, giống như tượng đá. Tướng mạo của bọn chúng rất giống nhau, là bản thể của Phương Nguyên, khoảng cách lẫn nhau rất chỉnh tề. Đây là Phương Nguyên sử dụng tiên cổ vạn ngã thôi động ra đại quân vạn ngã. Phương Nguyên nắm lấy linh cảm kia không buông. Lần này hắn bỏ qua tiên cổ vạn ngã mà sử dụng sát chiêu vạn ngã. Một lát sau, lại có rất nhiều hư ảnh lực đạo thành hình, đứng thành một đoàn. Phương Nguyên lại suy nghĩ, lần thứ ba thôi động sát chiêu vạn ngã. Nhưng lần này, hắn lại không sử dụng sát chiêu tiên cấp mà là sát chiêu phàm đạo ban đầu nhất. Dùng cổ toàn lực ứng phó tứ chuyển làm hạch tâm, còn lại cổ khổ lực, cổ tá lực, cổ tự lực cánh sinh. Cổ luyện tinh hóa thần, cổ địa lực, cổ thủy lực, cổ phong lực, cổ điện lực, cổ hỏa lực, cổ tiềm hồn thú y, cổ liễm tức phụ trợ. Cuối cùng hình thành sát chiêu vạn ngã, phân hóa hồn phách bản thể, trong nháy mắt hình thành rất nhiều hư ảnh lực đạo. Bởi vì là sát chiêu phàm cấp, hư ảnh lực đạo lần này kém xa quy mô sản xuất hư ảnh lực đạo trước đó. Nhưng đây cũng là đầu nguồn. Lúc trước, trong cuộc chiến Vương Đình Bắc Nguyên, Phương Nguyên kết hợp Thiên Thi Vương sáu tay, ngã lực, tham khảo sát chiêu hồn đạo, chí đạo, nô đạo. Giải quyết nan đề thiên cổ, đạt đến nô lực hợp lưu khai sáng ra chiêu này. Về sau, dựa trên cơ sở của chiêu này, tuần tự phát triển ra đại thủ ấn lực đạo, ấn hộ thân nghịch lưu. Đại thủ ấn lực đạo giúp Phương Nguyên tăng thêm ưu thế công phạt, là thủ đoạn cường lực của Phương Nguyên. Ấn hộ thân nghịch lưu là át chủ bài quan trọng Phương Nguyên dùng để chống lại bắt chuyển. Mặc kệ là sát chiêu vạn ngã hay là đại thủ ấn lực đạo, ấn hộ thân nghịch lưu đều vô cùng ưu dị, chính là sát chiêu cực phẩm trong cực phẩm. Hiện tại, Phương Nguyên đã có được linh cảm nhân đạo, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, một lần nữa cải tiến sát chiêu phàm đạo vạn ngã nguyên thủy nhất. Bản thể và phân thân Phương Nguyên đồng loạt suy tính, đồng thời phân thân còn tắm trong vầng sáng trí tuệ. Sát chiêu rất nhanh lại thay đổi. Phương Nguyên lần thứ tư thôi động sát chiêu vạn ngã. Lần này cũng hình thành rất nhiều hư ảnh lực đạo, nhưng khác với ba lần hư ảnh trước đó, mặc dù lần này hư ảnh Phương Nguyên vẫn đứng lặng như cũ, nhưng biểu hiện trên gương mặt lại đủ loại, thiên kỳ bách quái. Có cái đang khóc, có cái đang cười, có cái sầu mi khổ kiếm, có cái vui vẻ ra mặt, có cái đằng đằng sát khí, có cái gương mặt ảm đạm, có cái nhắm mắt dưỡng thần, có cái yên tĩnh bình thản, có cái hai mắt chuyển động, vô cùng tò mò với mọi thứ chung quanh, còn có cái thổi phồng hai má, biểu hiện nhàm chán cực độ. Thần niệm Phương Nguyên quét qua những hư ảnh này, suy nghĩ trong đầu như sấm sét vang dội. Trầm tư thật lâu, Phương Nguyên và phân thân bỏ qua đại quân hư ảnh lần này, một lần nữa thôi động thủ đoạn trí đạo bắt đầu suy tính. Lần suy tính này mất 3 canh giờ. Sau khi suy tính thành công, Phương Nguyên đạt được sát chiêu vạn ngã phức tạp vô cùng, quy mô còn muốn khổng lồ hơn trước gấp trăm lần. Hắn bắt đầu thôi động sát chiêu. Bởi vì sát chiêu này liên quan đến quá nhiều cổ trùng, bố trí quá mức phức tạp, cho dù Phương Nguyên là cổ tiên bát chuyển cũng mất một hồi mới thôi động được. Lần này, hư ảnh vạn ngã được sinh ra, số lượng còn ít hơn bất luận một lần nào trước đó, nhưng dường như bọn chúng lại có linh tính. Những hư ảnh vạn ngã này, có cái đang chạy, có cái đang nhảy, có cái ngồi xếp bằng trên mặt đất trầm tư, có cái đang chơi đùa với nhau, có cái mang theo hận ý và nộ khí, tiến hành công kích hư ảnh vạn ngã chung quanh, loạn thành một bầy. Quy mô hỗn loạn giữa các hư ảnh vạn ngã càng lúc càng lớn. Rất nhanh, hư ảnh vạn ngã đã chém giết lẫn nhau. Mặc dù có cái không muốn bị lẫn vào nhưng lại thân bất do kỷ. Cường độ hư ảnh vạn ngã cũng không bằng nhau, có người mạnh, có người yếu. Tinh mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên. Hắn phát hiện trong trận hỗn chiến, hư ảnh vạn ngã thắng lợi sẽ càng đánh càng mạnh, hư ảnh vạn ngã thất bại sẽ càng lúc càng yếu, thậm chí còn bị diệt vong. Hư ảnh vạn ngã càng ngày càng nhỏ, rất nhanh chỉ còn lại vị trí hư ảnh chém giết thảm liệt. Cuối cùng, một hư ảnh duy nhất còn đứng trên chiến trường, những hư ảnh vạn ngã còn lại đã bị tiêu diệt. Hư ảnh này còn cường đại gấp mấy chục lần trước đó, nhưng vẫn giới hạn ở phàm nhân. Hình dáng của hư ảnh vẫn rất giống Phương Nguyên, nhưng gương mặt lại tràn ngập cừu hận và phẫn nộ. Hắn ta đứng không xa phân thân trụ đạo Phương Nguyên, gào lên một tiếng, tản ra sát cơ và ác ý nồng nặc, cũng không dám đến công, mà nhào về phía đại quân hư ảnh vạn ngã trước đó. Số hư ảnh vạn ngã này đều lặng lặng đứng thẳng, không có mệnh lệnh của Phương Nguyên, bọn chúng cũng không nhúc nhích, mặc cho hư ảnh đang giận dữ kia tùy ý tàn sát. Sau khi hư ảnh giận dữ tàn sát một lúc, khí tức càng lúc càng mạnh, lại đột phá gông cùm xiềng xích, tấn thăng cấp độ cổ tiên lục chuyển. Nhìn thấy, bản thể và phân thân Phương Nguyên đều mừng rỡ. Phân thân Phương Nguyên nhẹ nhàng vung tay lên, đại quân vạn ngã còn lại trong sân lập tức như nước thủy triều phun trào, bao vây hư ảnh giận dữ, phát ra thế công quyết tử. Thực lực hư ảnh lực đạo đang tức giận rất xuất chúng. Mặc dù bị vạn quân trùng vây, lại càng đánh càng hăng. Mỗi lần nó đánh bại hoặc xé nát một hư ảnh, sức mạnh của nó lại tăng lên. Nó dường như không biết cái gì gọi là dã rời, giống như một cỗ máy chiến tranh, không ngừng gào thét liên tục, từ đầu đến cuối sừng sững trên chiến trường không ngã. Rốt cuộc, khi nó từ cấp độ cổ tiên lục chuyển đột phá thất chuyển, bản thể Phương Nguyên rốt cuộc ra tay, thôi động sát chiêu, đích thân giết chết hư ảnh lực đạo này. Lần cuối Phương Nguyên thôi động sát chiêu vạn ngã, hình thành hư ảnh lực đạo đều theo đuổi suy nghĩ và tính cách của riêng mình, ngay cả bản thể của hắn cũng không nắm được. Nhưng điều kỳ diệu chính là, hư ảnh vạn ngã sau cùng đều có tính cực kỳ khủng bố. Hư ảnh gương mặt tràn ngập lửa giận, ban đầu chẳng qua chỉ có trình độ tứ chuyển, cuối cùng đã trở thành cổ tiên thất chuyển. Đương nhiên, đây là sự đột phá khí tức và cấp độ. Chiến lực bản thân nó không mạnh như vậy, thậm chí còn yếu hơn hoang thú thượng cổ bình thường. Bởi vì cơ thể của nó chỉ là hư ảnh, không rắn chắc cường kiện như hoang thú thượng cổ. Chí lực cũng có hạn, không thể giúp nó điều động cổ trùng tác chiến, chỉ có thể dựa vào bản năng. Mặc kệ tiên cổ vạn ngã hay sát chiêu vạn ngã, đều phải tiêu hao hồn phách của ta. Chính vì nguyên lý sát chiêu như vậy, nó đã trở thành nhược điểm không cách nào tránh khỏi. Chính bởi vì những hư ảnh lực đạo này phát ra từ một thể, hồn phách có thể trung tan, vì vậy bọn chúng có khả năng thôn phệ lẫn nhau để lớn mạnh bản thân. Sát chiêu vạn ngã ta thúc dục cuối cùng đã không còn là nô lực, hợp lưu đơn thuần nữa, mà đã tiến thêm một bước trở thành sát chiêu nhân đạo. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn tắm trong vầng sáng trí tuệ, tinh mang chỗ sâu trong mắt lấp lóe không yên. Đến một bước này, sát chiêu vạn ngã đã hoàn toàn trở thành sát chiêu nhân đạo, còn tiên cổ vạn ngã là tiên cổ nhân đạo. Kiếp trước, khi tấn công Trung Châu, hắn còn nuối tiếc vì mình không có thủ đoạn nhân đạo, không có thành tích gì về nhân đạo. Thật ra hắn đã sớm có, chẳng qua lúc đó cân nhắc quá nhiều, thân trong đại chiến, cho nên không phát giác mà thôi. Bởi vì cái gọi là nhìn thành ngang thành thành nghiêng, xa gần cao thấp đều không giống. Hắn đã bắt đầu thăm dò nhân đạo từ 500 năm kiếp trước, chỉ là hắn vẫn chưa ý thức về phương diện này chút nào. Con người khi còn sống, vốn đã thăm dò nhân đạo rồi. Ngoại trừ tiên cổ vạn ngã, ta còn một con tiên cổ nhân đạo nữa, đó là cổ kiên trì. Khoan đã, không chỉ là cổ kiên trì, cổ tiên thai chí tôn mà ta giành được cũng là cổ trùng nhân đạo. Lật nhân tổ chuyện ra, cổ hy vọng, cổ hư vinh, cổ can đảm, cổ cố chấp, cổ tôn nghiêm, cổ tự kỷ, cổ gian nan khổ cực. Những con cổ trùng này không phải cổ trùng nhân đạo sao? Khó trách nhân tổ chuyện được công nhận là chân truyền nhân đạo, bên trong ẩn chứa ảo diệu nhân đạo thâm thúy. Phương Nguyên cảm khái trong lòng không thôi. Lúc này, hắn mới được xem là nhập môn nhân tổ chuyện. Có được kết quả này, Phương Nguyên đã đi gần 600 năm lịch trình sinh mệnh. Hắn có được linh cảm nhân đạo, không phải bởi vì gần đây hắn bồi dưỡng dị nhân, mà là trong toàn bộ lịch trình sinh mệnh, hắn đã tích lũy đến điểm mấu chốt chất biến. Giống như một chồng thuốc nổ đụng phải một tia lửa nhỏ bé. Oanh một tiếng sinh ra vụ nổ, khiến cho Phương Nguyên đột phá gông cùm xiềng xích ban đầu, đạt được một tầng thứ cao hơn trên nhân đạo. Đây chính là hậu tích bạc phát, cũng là nước chảy thành sông. Thiên đình, Trung Châu, đại điện trung tâm, tử khí cuồn cuộn dần dần bình ổn lại, sau đó rút về, cuối cùng thu lại trong đầu Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử khẽ cau mày, tên ma đầu Phương Nguyên kia rốt cuộc đang có âm mưu gì? Sau trận bảo vệ phúc địa lăng ra, thiên đình chiến bại, Tử Vi tiên tử chủ động gánh trách nhiệm, nhanh chóng tiết lộ những tin tức có liên quan đến Phương Nguyên ra ngoài. Nhưng bên phía Phương Nguyên lại vô cùng quỷ dị, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dựa theo lẽ thường mà nói, sát chiêu tinh đầu bại lộ. Trần Y, lôi quỷ chân quân tử chiến, Phương Nguyên nên tuyên dương bốn phía chiến quả này, đả kích uy vọng của thiên đình, dẫn phát bốn vực khác càng thêm địch ý với thiên đình. Nhưng Phương Nguyên lại không làm vậy. Trong lòng Tử Vi tiên tử vẫn quanh quẩn một sự bất an. Mấy ngày qua, nàng luôn mật thiết chú ý động tĩnh của Phương Nguyên. Cho dù một chút giò thổi cỏ lay, nàng cũng đều toàn lực suy tính. Chuyện mà Phương Nguyên làm ở Nam Cương, Tử Vi tiên tử cũng đã biết. Nhưng vì sao Phương Nguyên chỉ ra tay với Chỉ Gia? Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn cướp ba điểm tài nguyên này của Chỉ Gia hay sao? Trước đó, đại trận cống ngầm lược ảnh bị phá hư, vị cổ tiên thần bí đó có phải Phương Nguyên hay không? Có lẽ sau khi hắn chiếm đoạt phúc địa lăng ra, nội tình phóng đại, cho nên muốn luyện cổ. Hoặc hắn đã sử dụng Xuân Thu Thiền lần nữa, trùng sinh trở về, lợi dụng ưu thế trùng sinh, từng bước một chiếm cứ tiên cơ. Tinh mang lấp lóe không yên trong mắt Tử Vi tiên tử. Sau khi Phương Nguyên bại lộ Xuân Thu Thiền, địch nhân của hắn đều sẽ cân nhắc đến yếu tố Xuân Thu Thiền. Tử Vi tiên tử lại càng chú ý điểm này hơn. Một khi Phương Nguyên trùng sinh lại, Xuân Thu Thiền nhất định phải cần thời gian để chữa trị. Đây chính là cơ hội tốt diệt trừ Phương Nguyên. Đồng thời, những thủ đoạn mà bên ta chuẩn bị đầy đủ trước đó chỉ sợ Phương Nguyên đã biết được, cần phải đổi phương pháp tác chiến. Phương Nguyên có sử dụng Xuân Thu Thiền để trùng sinh hay không, điều này rất quan trọng. Nếu là thật, Tử Vi tiên tử phải bỏ qua đa số chiến thuật trước đó, một lần nữa thiết kế lại. Nhưng Tử Vi tiên tử toàn lực suy tính nhiều lần, cho dù mượn bàn cờ tinh túc, nàng ta cũng không thể xác định được phải chăng gần đây Phương Nguyên đã trùng sinh. Ở cống ngầm lược ảnh, cho dù Phương Nguyên công phá đại trận cũng không lấy đi mộng cảnh. Khi đối phó với Mông Đồ lại càng rất bí ẩn. Ngay cả đạo tặc quỷ thủ, hắn cũng không sử dụng, mà chỉ dựa vào đại trận siêu cấp yểm hộ, khiến cho thiên đình không tính ra được thân phận Toán Bất Tẫn. Hắn thả bom khói thật khéo, tạm thời thành công mê hoặc Tử Vi tiên tử. Xét từ điểm này, tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên đã mang đến sự trợ giúp tương đối lớn cho hắn. Trùng sinh lần này không giống mấy lần trước. Đối mặt với đại địch thiên đình, Phương Nguyên nhất định phải cân nhắc đến hiệu ứng nước mực. Phương Nguyên xảo trá vô cùng, lưu lại quá ít manh mối có giá trị, Tử Vi tiên tử hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng đứng dậy rời khỏi đại điện trung tâm, đến nơi giam giữ U Hồn Ma Tôn. Sư hồn. U Hồn Ma Tôn ngăn cản một chút thì kiệt sức, một luồng ký ức được rút ra, có liên quan đến việc nuôi Kim Long Ngư. Tử Vi tiên tử đầu tiên là vui mừng, nhưng sau lại thất vọng. Nếu trước đó, Tử Vi tiên tử còn có thể đả kích nền kinh tế chủ đạo của Phương Nguyên, nhưng bây giờ Phương Nguyên chiếm đoạt phúc địa lăng gia, bên trong có đủ loại hạng mục kinh doanh được Phương Nguyên tiếp quản. Tử Vi tiên tử có được phương pháp nuôi dưỡng này chẳng qua chỉ là một cái gân gà. Dù vậy, cũng không buông tha cho bất kỳ cơ hội chèn ép Phương Nguyên. Tử Vi tiên tử suy nghĩ, cắn răng đưa ra quyết định. Nàng không biết, khi nàng trầm tư, từ sâu trong đáy mắt của nàng lóe lên một luồng sáng u ám rồi biến mất. Một đêm Nam Cương, bầu trời không sao, âm phong gào thét, dường như báo hiệu sẽ có mưa rào xối xả. Hai bóng cổ tiên một đường bay nhanh, ẩn hình biệt tích. Mây đen dày đặc đã cung cấp cho bọn họ một tầng bảo vệ. Chính là chỗ này. Trên đường đi, một cổ tiên dừng lại, đột nhiên lên tiếng. Cổ tiên còn lại cũng dừng theo. Sau đó, chính giữa mây đen, một chiến trường tiên đạo chậm rãi mở ra. Sau khi hai vị cổ tiên thần bí kia bước vào, nó liền đóng lại rồi biến mất. Hai vị cổ tiên tiến vào chiến trường tiên đạo thì cởi bỏ ngụy trang, trở lại diện mạo như trước. Một vị cổ tiên tu vi hơi thấp, diện mạo bình thường, nhưng vị cổ tiên còn lại tu vi cao đến bát chuyển, quyền cao chức trọng, uy tín rất cao, tiếng tăm lừng lẫy trong chính đạo Nam Cương, thái thượng đại trưởng lão Chỉ Gia Chỉ Khúc Do. Nếu để cho cổ tiên chính đạo khác nhìn thấy cảnh tượng này, tất sẽ trợn tròn mắt hét lên kinh ngạc. Bởi vì đường đường Chỉ Khúc Do lại lén lút như thế. Ông muốn gặp ai trong cái đêm âm u như thế này? Chỉ Khúc Do tiền bối, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cổ tiên đang chờ trong chiến trường tiên đạo mang theo khí tức mộng đạo, dung mạo bình thường, nếu đứng lẫn trong đám đông chắc tìm cũng không thấy. Chỉ Khúc Do nhìn người này chằm chằm, giọng nói có chút bất mãn. Phương Nguyên, ta còn tưởng rằng bản thể ngươi sẽ đến. Ha ha, ngươi không khỏi quá mức cẩn thận rồi. Người đang chờ chỉ khúc do chính là Phương Nguyên. Nơi này cũng chính là chiến trường Diêm La. Nhưng Phương Nguyên không phải là bản thể, mà là một thuần mộng cầu chân thể. Phân thân Phương Nguyên cười nói, con người ta nhát gan sợ chết, xin chỉ khúc do tiền bối rộng lòng tha thứ, thông cảm nhiều hơn. Nhát gan sợ chết. Chỉ khúc do nhướng mày. Ông nhớ đến ba cây xương ngực của lôi quỷ chân quân, vẫn còn treo bên trong bảo hoàng thiên, lại nghĩ đến lúc trước Phương Nguyên ngụy trang thành võ di hải, còn có gần đây nhà mình bị Phương Nguyên cướp bóc đủ thứ. Ông cười chào phúng, Phương Nguyên, ngươi đúng là quá khiêm tốn rồi. Thứ mà ngươi muốn, ta đã mang đến. Để tránh đêm dài lắm mộng, ngươi nên tranh thủ thời gian giao ra đây. Nơi này gần núi Nghĩa Thiên, vị trí mẫn cảm, chỉ khúc do không dám chủ quan. Đây là đương nhiên rồi. Phân thân Phương Nguyên gật đầu. Hai người lúc này hoàn thành giao dịch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.